Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2081, 2.062 khác một cái xuyên Việt giả 2. A, khẩu khí thật là lớn. Tiểu đạo đồng nghe lời này, nhất thời có chút nổi giận, chỉ hắn nói, ta nói cho ngươi A, nhìn ngươi thật lâu, ngươi là nơi nào đến điên đạo sĩ, dám đến chúng ta Đào Hoa Sơn dương oai. Chúng ta Đào Hoa Sơn không phải cái gì danh sơn đại xuyên, bất quá tại pháp thuật giới cũng là có địa vị nhất định, ngươi dám để cho chúng ta trưởng giáo tới gặp ngươi. Lý Hạo Nhiên nghe hắn lắm điều nửa ngày, không có bất kỳ cái gì phản ứng, bình tĩnh như trước như thường. Hai cái đạo đồng bên trong sư huynh so sánh ổn trọng, nhìn Lý Hạo Nhiên cái bộ dáng này, không giống là người bình thường, thế là kéo sư đệ một thanh, cho hắn nháy mắt, đối Lý Hạo Nhiên nói, các hạ chờ một lát, đem sư đệ kéo đến hậu viện qua, đi tìm bọn họ sư phụ. Bọn họ sư phụ là nơi này giám viện, cũng là trưởng giáo mấy cái đại đệ tử một trong, quyền cao chức trọng, đồ đệ có rất nhiều, mỗi ngày đều mang theo một đám đệ tử tại hậu viện tu luyện pháp thuật. Hai cái này đạo đồng bất quá là hắn ký danh đệ tử bên trong bình thường nhất hai cái, bình thường đều không có tư cách gì gặp hắn. Đào Hoa Sơn tuy nhiên tại danh lam thắng cảnh bên trong cũng không nổi danh, bất quá tại pháp thuật giới nội bộ, lại là có địa vị nhất định, đệ tử có vài trăm người, tại Găng Nam một vùng cũng coi như có ảnh hưởng, một số pháp thuật giới hoạt động và hội nghị, cũng là có tư cách tham gia. Hai cái đạo đồng một đường tiến hai trọng viện tử, thông báo quá khứ, mới đem sự tình cáo tri chính mình sư phụ, Thu Á Tử. Thu Á Tử chính lúc hướng dẫn chính mình nội môn đệ tử tu luyện thể thuật, nghe nói báo cáo về sau, căn bản không có coi ra gì, vỗ bắp đùi nói ra, nơi nào đến kẻ điên, cũng tới tìm ta. Ngay sau đó tùy tiện điểm một người đệ tử, để hắn qua phòng trước nhìn xem chuyện gì xảy ra, vì giữ gìn sơn môn danh tiếng, lúc khi tối hậu trọng yếu có thể động thủ cho hắn chút giáo huấn. Chờ cái này đệ tử rời đi về sau, Thu Á Tử tiếp tục dạy bảo đệ tử, cơ hồ đem chuyện này cấp quên. Qua hơn nửa ngày, người đệ tử kia lại trở về, chậm rãi đi tới. Thu Á Tử liếc hắn một cái, nói ra, thế nào, đêm này cùng đồ đuổi đi sao? Sư phụ, người kia cuồng vọng cùng cực, ta nhịn không được cùng hắn xuất thủ, kết liễu hắn tại ta trên cánh tay phải không biết dưới cái gì cấm chế, ta nguyên cả cánh tay hiện tại cũng không động đậy. Đệ tử kia tay trái bắt được tay phải, sầu mi khổ kiểm nói, có loại sự tình này. Thu Á Tử ngơ ngẩn, mắng, để cho các ngươi bình thường nỗ lực tu luyện, từng cái lười biếng. Mau tới ta xem một chút, chờ đệ tử kia đi đến trước mặt, Thu Á Tử bắt hắn lại cánh tay, rất mau tìm đến cấm chế chỗ, là tại ở gần trên bờ vai một cái rất nhỏ tiêu chí, nhìn qua là một đóa hoa, lóe ra ánh sáng óng ánh, đây là cái gì phong ấn? Thu Á Tử ngón tay cái theo ở phía trên, phóng thích cương khí, kết quả phong ấn bên trên một chút phản ứng cũng không có, tại sao có thể như vậy? Thu Á Tử ngơ ngẩn. Phàm là các loại phong ấn cấm chế, tiếp thụ lấy ngoại lực thời điểm, liền xem như một ít độc môn pháp thuật, người khác không giải được, chí ít cũng sẽ có dấu vết mà lần theo, mà tình huống bây giờ là chính mình cương khí thả bỏ vào, hoàn toàn đá chìm đáy biển, chỉ có một khả năng. Thực lực đối phương quá mạnh, song phương chênh lệch quá lớn, chính mình điểm ấy pháp lực, liền tỉnh lại cấm chế phòng ngự chi lực trình độ đều không có, không thể lại dạng này, mình nói như thế nào cũng là chuẩn thiên sư, liền xem như địa tiên bài vị, pháp lực cũng không có khả năng cao hơn chính mình ra FLPOE nhiều như vậy a. Các ngươi làm sao giao thủ? Thu Á Tử hỏi, ta không có giao thủ. Đệ tử kia ngập ngừng nói, Thu Á Tử khẽ giật mình, cái gì? Ngươi vừa không phải nói ngươi xuất thủ sao? Vâng, đệ tử là xuất thủ. Bất quá hắn cũng không có hoàn thủ, chỉ là giơ tay lên, lăng không bắn ra ngón tay, ta liền cảm thấy trên vai tê rần, tiếp lấy cánh tay này liền không thể động, chỉ là lăng không bắn ra. Thu Á Tử hít vào một hơi, một lại hỏi nói, ngươi xác định hắn vô dụng khác thủ đoạn, đệ tử kia bảo đảm đi bảo đảm lại, cũng là lăng không đánh một chút ngón tay, không có có dư thừa động tác. Thu Á Tử giật mình nửa ngày, chào hỏi chính mình mấy cái nội môn đệ tử, cùng một chỗ hướng phía trước điện tiến đến. Hắn muốn đi tự mình gặp một lần đạo sĩ này, Lý Hạo Nhiên còn tại tiền điện, từ trên hương án quơ lấy nhất bản đạo trải qua, tại nghiêm túc lấy, đối với Thu Á Tử bọn người đến, tựa hồ hoàn toàn không có phát giác. Thu Á Tử sau khi đi vào, trước xa xa dò xét cái này gọi Lý Hạo Nhiên người một hồi, ra kết luận lại theo này hai cái đạo đồng một dạng, phổ thông, nhìn qua người vô hại và vật vô hại, bất quá cũng cho người một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Thu Á Tử liếm liếm bờ môi, ho khan hai tiếng, đối Lý Hạo Nhiên chắp tay một cái, nói ra, các hạ đợi lâu. Lý Hạo Nhiên ánh mắt chậm rãi từ đạo kinh bên trên dời, liếc hắn một cái, nói, ngươi là trưởng giáo, bần đạo không phải, bần đạo là hoa đào này núi giám viện, không biết các hạ nhất định muốn gặp chúng ta trưởng giáo, đến tột cùng vì chuyện gì. Lý Hạo Nhiên nhìn cũng không nhìn hắn, nói, để cho các ngươi trưởng giáo tới. Thu Á Tử nghe xong, nhất thời nổi trận lôi đình, sau lưng mấy cái nội môn đệ tử cũng là nóng lòng muốn thử, gia hỏa này, đơn giản quá khinh người quá đáng. Thu Á Tử mặt âm trầm, hướng Lý Hạo Nhiên đi qua, lạnh lùng nói ra, các hạ chẳng lẽ là chuyên môn đến tìm phiền toái. Lý Hạo Nhiên mỉm cười, đột nhiên nâng lên một cái tay, hướng hắn điểm tới. Thu Á Tử gặp hắn xuất thủ, vội vàng cư trú mà lên, tay trái không ngừng biến ảo pháp quyết, phải tay mang theo một chi phất trần, đối Lý Hạo Nhiên đảo qua qua. Cái này quét qua, là đào hoa sơn trong pháp thuật bất định phù bên trong mạnh nhất một tay, Thu Á Tử cơ hồ dùng tới toàn lực, ý tại nhất kích chế địch, hắn cũng biết, đối phương là nhân vật lợi hại, dưới tay mình các đệ tử đều ở đây, vạn nhất chính mình ăn thiệt thòi nhỏ, thật sự là quá thật mất mặt, nhưng mà... Cứ việc đến có chuẩn bị, nhưng Thu Á Tử vẫn là sai, hắn đem Lý Hạo Nhiên muốn quá đơn giản, đối mặt hắn phất trần, u đọc sách vạn u ca an su. Nè Lý Hạo Nhiên mở ra một cái tay, năm ngón tay khép lại, ánh sáng màu tím từ giữa ngón tay bay ra, càng ngưng tụ, trở nên chướng mắt đứng lên. Thu Á Tử trước mắt chỉ còn lại có một mảnh màu tím, khác cái gì đều nhìn không thấy, phất trần cũng quét cái khoảng không, màu tím tràn ngập, đem hắn bao vây vào giữa. Thu Á Tử lập tức cảm nhận được một cổ mãnh liệt uy áp, toàn thân không thể di động, nhưng mà, nội tâm của hắn vừa cảm nhận được kinh dị, màu tím đột nhiên biến mất, Lý Hạo Nhiên lại xuất hiện tại trước mặt, giơ lên tay phải, ngón trỏ nhẹ nhàng đè vào hắn hai đầu lông mày trung gian ấn đường huyệt bên trên, Lý Hạo Nhiên mặt không biểu tình, hai mắt không hề bận tâm, không có bất kỳ cái gì tâm tình, Thu Á Tử một mặt mờ mịt, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, minh bạch phát sinh cái gì, hoặc là nói, căn bản cũng không có minh bạch hắn không biết Lý Hạo Nhiên là thế nào biến mất, lại là thế nào xuất hiện, chính mình toàn lực nhất kích, liền hắn một bên đều không có dính vào, liền, bị người dùng tay đứng vững tử huyệt, chỉ cần Lý Hạo Nhiên ngón tay lại hướng phía trước một điểm, ngay lập tức sẽ đâm tiếng hắn ấn đường huyệt bên trong, để hắn nguyên thần câu diệt, hai cá nhân thực lực chênh lệch. To lớn như thế, Thu Á Tử hồn thân thể run rẩy, nhưng vẫn là nỗ lực áp chế tâm tình, hàm răng khẩn yếu, trung giọng hỏi. Các hạ đến tột cùng muốn làm gì, ra tay trước hai chương, ban đêm còn có, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2082, 2.063 khác một cái xuyên việt giả ba. Lý Hạo Nhiên thả tay xuống. Cái này khiến Thu Á Tử rất là ngoài ý muốn, cảm giác mình đi cũng không được, đánh cũng không được, trong lúc nhất thời nói không ra lời, để cho các ngươi trưởng giáo tới gặp ta, ta đợi rất lợi hại phiền, ta kiên nhẫn hữu hạn. Lý Hạo Nhiên ngữ khí vẫn là như vậy nhẹ, nhưng là đứng ở Thu Á Tử trong lỗ tai, lại mang theo một loại vô pháp kháng cự áp lực. Thu Á Tử hữu chút lúng túng nhìn chầm chầm Lý Hạo Nhiên nhìn một hồi, nhưng sau đó xoay người, bước nhanh đi vào thông hướng hậu viện cửa nhỏ. Hắn vừa đi, hắn mấy cái nội môn đệ tử liền lúng túng hơn, lúc đầu mấy người ma quyền sát trưởng, muốn giáo huấn một chút trước mắt cái này dám to gan tự tiện xông vào sơn môn gia hỏa, kết quả, chính mình sư phụ Thu Á Tử thế mà bị một chiêu đánh bại, trực tiếp chạy, cũng không cho bọn hắn bất luận cái gì chiếu cố, mấy cái này nội môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ. Đành phải cũng đều ngốc đứng đấy bất động, Lý Hạo Nhiên căn bản không nhìn bọn hắn. Tiếp tục mở ra đạo kinh, nhìn, qua có một thời gian cạn chén trà, Thu Á Tử trở về, lần này tới không riêng là chính hắn, mà chính là theo ba cái đạo sĩ cùng một chỗ. Thu Á Tử mấy cái nội môn đệ tử, vừa nhìn thấy bốn người bọn họ cùng một chỗ tiến đến, tại chỗ chấn kinh. Cái này bao quát Thu Á Tử ở bên trong bốn người, là Đào Hoa Sơn trưởng giáo bốn vị đệ tử, không phải giám viện cũng là trụ trì, bốn người đều là chuẩn thiên sư bài vị, bình thường riêng phần mình thu đồ đệ. Minh tranh ám đấu, sẽ rất ít có cùng một chỗ hành động thời điểm, không nghĩ tới làm một cái khách không mời mà đến, Đào Hoa Sơn bốn đại cường giả cùng một chỗ đều xuất động. Bất quá, càng thêm vượt qua bọn họ tưởng tượng còn ở phía sau, bốn người này sau khi vào cửa, lập tức đứng thành một hàng, trung gian nhường ra một cái thông đạo, một người mặc đạo bào màu xám lão giả chậm rãi đi tới. Trưởng giáo đại nhân, sư công, đoàn người giật mình kêu lên. Bọn họ biết, trưởng giáo đại nhân pháp lực, cách địa tiên cảnh giới cũng chỉ thiếu chút nữa, gần nhất đúng lúc gặp loạn thế, dứt khoát liền đóng cửa từ chối tiếp khách, tại núi non bên trong bế quan tu luyện, liền xem như bọn họ những này nội môn đệ tử, cũng đã thật lâu không có gặp lão nhân gia này. Không nghĩ tới bởi vì trước mặt cái này tùy tiện xông sơn người xuất quan, bọn họ không biết là, Thu Á Tử tại một chiêu bại bởi Lý Hạo Nhiên về sau, lập tức minh bạch chính mình cùng hắn ở giữa chênh lệch, gặp hắn kiên trì muốn gặp trưởng giáo, cũng là không có cách nào, Thu Á Tử tâm lý minh bạch, nếu như chuyện này trưởng giáo không ra mặt, bọn họ tứ đại đệ tử cùng tiến lên, sợ cũng không phải người này đối thủ, không có cách nào đành phải qua bế quan sơn phong tìm trưởng giáo báo cáo, trưởng giáo nghe nói về sau, cũng cảm thấy việc này kỳ quặc, không dám thất lễ, triệu hoán tứ đại đệ tử cùng một chỗ tới. Bần đạo đạo hào Sơn Hà, bất tài nhiếp đào hoa sơn vị trí trưởng giáo, vừa mới nghe đệ tử nói lên, tôn giá muốn gặp bần đạo, không biết chuyện gì, cái niên đại này phong trào văn hóa mới đều kết thúc, người bình thường nói chuyện trên cơ bản đều là nói linh tinh, bất quá Sơn Hà người thật là tiền thanh tới, lại không thế nào cùng người tiếp xúc, nói chuyện vẫn có chút chi, hồ, giả, giả quá khứ vị đạo, Lý Hạo Nhiên ánh mắt từ đạo kinh bên trên thu hồi lại, rơi vào Sơn Hà thật trên thân người, nói ra, ngươi là áo bào tím chân quân bao nhiêu đời truyền nhân. Sơn Hà người thật khẽ giật mình, bản năng nhìn một chút bên người cung phụng tượng thần, ở giữa nhất nhất tôn cũng là áo bào tím chân quân, cũng chính là đào hoa sơn đời thứ nhất khai phái tổ sư, bần đạo áo bào tím chân quân đời thứ 13 truyền nhân, đời thứ 13, cũng không ít. Lý Hạo Nhiên nhìn qua áo bào tím chân quân tượng thần, nói, các ngươi cái này tượng thần không đúng, áo bào tím không có như thế tướng mạo đường đường, hắn là một cái chồn tí tinh, xấu xí, hình dung bỉ ổi, lời vừa nói ra, mọi người đột nhiên biến sắc, Sơn Hà người thật hàm dưỡng vô cùng tốt, nghe thấy hắn như thế vũ nhục chính mình khai phái tổ sư, cũng không nhịn được, mở ra một cái tay, lòng bàn tay tử khí lưu động, là dùng phù ấn triệu hoán mà đến tử vi thiên hỏa, phản phất bỗng dưng sinh ra, chiêu này, cũng coi là hắn tuyệt học, Lý Hạo Nhiên liếc bàn tay hắn liếc một chút, lắc đầu nói ra, thật sự là đệ nhất không bằng đệ nhất, áo bào tím năm đó vị cực linh tiên, hắn cách đại truyền nhân, thế mà liền địa tiên đều không phải là, Sơn Hà người thật nổi giận đùng đùng nói ra, tôn giá lấn ta có thể, dám lấn ta tổ tông, Sơn Nhân cũng dám giận dữ, ngay sau đó giơ bàn tay lên, đối Lý Hạo Nhiên đập tới, Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng nâng lên một cái tay, trên không trung hoành bôi một chút, linh lực phản phất bỗng dưng sinh ra, hình thành một đạo kết giới, Sơn Hà sờ cơ hờ người thật thủ trưởng đánh ở phía trên, tử khí hỏa diễm bốn phía mà ra, liền thân sau một đám đệ tử đều vì dư ba mà thay đổi, định thần nhìn lại, Lý Hạo Nhiên không nhúc nhích tí nào, trước mặt hắn kết giới, tại tử vi thiên hỏa thiêu đốt phía dưới, cũng là không nhúc nhích tí nào, một màn này, thật sâu chấn kinh Sơn Hà người thật, ngươi chẳng lẽ không biết, áo bào tím chân quân chân thân. Lý Hạo Nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, tiến tới hỏi, ngươi vũ nhục, tâm tùy ý động, tử khí đông lai, như hằng tại chú, phá tại thuật, chìm tại phù, bắt nguồn từ núi, chưa chắc có ta, tất ra thiếu dương mà không vu thiếu âm. Lý Hạo Nhiên đọc đến đây bên trong, im ngay, nhìn qua Sơn Hà người thật. Sơn Hà người thật nghe thấy hắn niệm đoạn này, nhất thời cứng họng, phía sau hắn tứ đại đệ tử cũng là cứng họng. Ngươi làm sao lại ta đào hoa sơn nội môn tâm pháp khẩu quyết, ngươi đến tột cùng là ai? Sơn Hà đạo nhân ăn một chút mà hỏi thăm, ta ngày xưa tại Đông Hoa dưới núi truyền đạo, trùng tí nghe ta truyền đạo 3 năm, đốn ngộ đắc đạo, một đoạn này tâm pháp là ta truyền cho hắn, để hắn khai tông lập phái, ngươi đào hoa sơn trấn sơn chi bảo phỉ thúy tử kim giới, cũng là ta tặng cho hắn, ta là ngươi tổ sư, hôm nay gặp ta, còn không thăm viếng. Sơn Hà người thật ngây ngốc nhìn lấy hắn, bờ môi run rẩy, ngài là, Lý Hạo Nhiên nâng lên tay trái, trên không trung vẽ mấy bút, có thanh khí từ đầu ngón tay phun ra, u đọc sách vạn u ca an su. Nè ở trên đỉnh đầu hắn khoảng không hình thành một cái ngưu đầu hình dáng, linh khí ngang nhiên, uyển như thần quan hiển linh, ngài là thanh ngưu tổ sư. Sơn Hà đạo nhân kêu lên, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Thanh ngưu tổ sư là vài ngàn năm trước người, Lý Hạo Nhiên đưa tay như nhặt hoa hình, ngón giữa nhẹ nhàng bắn ra, trên đỉnh đầu tôn này thanh khí biến thành ngưu đầu, bỗng nhiên phát ra một tiếng huýt dài, bao quát Sơn Hà người thật ở bên trong. Tất cả mọi người cảm thấy tâm thần rung động, hai đầu gối mềm nhũn, cả đám đều quỳ gối Lý Hạo Nhiên trước mặt. Sơn Hà người thật thế mới biết giả không, đối phương thật sự là Thanh Ngưu Tổ Sư. Chính mình Hoa Đào này núi khai phái Tổ Sư áo bào tím chân quân, cũng bất quá là Thanh Ngưu Tổ Sư năm đó một số môn đồ một trong, còn không phải xuất sắc nhất cái kia. Dùng 100 năm sau lại nói, chỉ xứng có cho Thanh Ngưu Tổ Sư sách giày tư cách. Sơn Hà người thật kích động khóc trống lên, đầu dập đầu trên đất, quỳ Lý Hạo Nhiên dưới chân, không biết Tổ Sư buông xuống, đệ tử muôn lần chết. Lý Hạo Nhiên trên mặt vẫn là không có chút rung động nào, nói ra, mang ta đi ngươi tu chỗ. Sơn Hà người thật tu chỗ, ở vào Đào Hoa Sơn tối cao trên một ngọn núi, cũng không phải bình thường mật thất, mà chính là một cái tứ phía thông phong cái đình nhỏ, xây dựng ở treo trên đỉnh núi, từ nơi này có thể quan sát Đào Hoa Sơn toàn cảnh, phong thủy hướng đi thu hết mắt, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2083, 2.064 khác một cái xuyên Việt giả 4. Bất quá Sơn Hà người thật đem chính mình tu sở kiến ở chỗ này cũng không phải vì ngắm phong cảnh, mà chính là không tới cực đoan khí trời, phong sương mưa tuyết thời điểm, chính mình ngay ở chỗ này lẳng lặng đã tọa thổ nạp. Đoán luyện chính mình tâm trí không bị ngoại giới hết thảy ảnh hưởng, nhiều năm qua được ích lợi không nhỏ. Lý Hạo Nhiên đứng tại trong đình, trái phải nhìn quanh một phen, nói ra, ngươi Hoa Đào này gió núi nước là không tệ, bất quá bên trong có đoạn tướng, đợi ta quay đầu nhưng buồn một phiên, biến nguy thành an, chí ít vì ngươi tông môn tăng thêm 100 năm hương hỏa. Sơn Hà thật trong lòng người đại hỷ, vội vàng bái tạ, không người đứng sau lưng Lý Hạo Nhiên cách đó không xa. Một mực cẩn thận từng ly từng tí nhìn lén sắc mặt hắn, gặp Lý Hạo Nhiên vẫn đứng tại bên bờ vực bất động, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, cũng không dám nói. Các loại hơn nửa ngày, Lý Hạo Nhiên một mực không mở miệng, Sơn Hà người thật đành phải nơm nớp lo sợ nói, không biết tổ sư có dặn dò gì, tiểu nhân xong đi làm theo, ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên, ta từ đâu tới đây, đến ngươi Đào Hoa Sơn làm cái gì? Lý Hạo Nhiên cũng không quay đầu lại nói ra. Sơn Hà thật người nội tâm tâm thần bất định một chút, nói, tổ sư sự tình, tiểu nhân không dám hỏi đến. Lý Hạo Nhiên nói, ngươi Đào Hoa Sơn xem như ta hậu nhân, có một số việc, ta lại muốn tìm bọn các ngươi hỗ trợ. Ta đến Đào Hoa Sơn sự tình, phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào lộ ra. Sơn Hà người thật vội vàng đáp ứng. Lý Hạo Nhiên trầm ngâm một lát, nói, ta tới nơi này, là muốn nhờ ngươi Đào Hoa Sơn lực lượng, giúp ta tìm hai người. Sơn Hà người thật đếm lấy lỗ tai nghe, một cái gọi Diệp Thiếu Dương, là Mao Sơn đời thứ 39 trưởng giáo. Sơn Hà người thật nghe xong, mi đầu lập tức nhăn lại đến, chắp tay nói ra, tổ sư, ngài, ta biết ngươi muốn nói cái gì, hắn là 100 năm sau Mao Sơn trưởng giáo. Lý Hạo Nhiên tuy nhiên không muốn nói những này, nhưng là vì để người ta đem sự tình hoàn thành, cũng chỉ có thể tận lực cung cấp một số tin tức, từ phút dùng nghịch chuyển thời không Sơn Hải Ấn. Đem hắn từ 100 năm sau đưa đến nơi đây, trước mắt hạ lạc không biết, ta nhất định phải tìm tới hắn, 100 năm về sau. Sơn Hà người thật ngây ngốc nhìn lấy hắn, nhưng là Lý Hạo Nhiên cũng không có càng ra càng thêm cẩn thận giải thích, trên thực tế, chính hắn cũng không rõ lắm đây là có chuyện gì. Sơn Hà người thật chính mình suy nghĩ nửa ngày, tuy nhiên chuyện này quá mức thật không thể tin, để hắn khó mà tiếp nhận, nhưng hắn tin tưởng Thanh Ngưu Tổ Sư không có khả năng tùy tiện nói lung tung. Nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày, nhịn không được hỏi, nói như vậy, tổ sư ngài cũng thế, không tệ, ta cũng là từ 100 năm sau mà đến. Chuyện này ngươi không cần biết quá nhiều, vâng. Sơn Hà người thật không còn dám hỏi, ngươi muốn chỉ cố gắng lớn nhất, giúp ta tìm kiếm Diệp Thiếu Dương. Sơn Hà người thật ôm quyền nói ra, đệ tử tòng mệnh. Chỉ là, không biết cái này Diệp Thiếu Dương hạng gì dạng người, Lý Hạo Nhiên nghĩ một hồi nói ra, chừng 20. Linh tiên bài vị, thân phụ thất tinh long tuyền cùng một đám cực phẩm pháp khí, cái này, Sơn Hà người thật tại chỗ chấn trụ, ngây ngốc nhìn lấy Lý Hạo Nhiên, tổ sư thứ tội, không phải đệ tử hoài nghi, chỉ là chừng 20 thiếu niên, sao có thể là linh tiên bài vị, có thể hay không? Lý Hạo Nhiên quay đầu nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng hắn là các ngươi dạng này người bình thường. Hắn là 100 năm về sau pháp thuật giới đệ nhất thiên tài, Mao Sơn đơn truyền. 16 tuổi liền thụ phong thiên sư, tiền đồ vô lượng, cứ việc Diệp Thiếu Dương xem như hắn cừu địch một trong, bất quá tại Lý Hạo Nhiên trong lòng, Diệp Thiếu Dương cũng coi là một đám nhân vật, càng đối với người ở giữa pháp thuật giới tới nói, hắn là hạt giữa bầy gà chỗ, ta những phàm phu đó tục nhân, bất luận là đạo tâm vẫn là thực lực, cũng không có cách nào cùng hắn đánh đồng. Nếu như dứt bỏ thù riêng tới nói, tại trăm năm sau mạt pháp thời đại, Diệp Thiếu Dương là lúc ấy hắn ở nhân gian thấy một vị duy nhất sáng sắc, về phần đạo phong. Lý Hạo Nhiên từ liền không có coi hắn là thành nhân loại đối đãi. Hắn đã đại khái đoán được đạo phong thân phận, chỉ tiếc mình bây giờ trở lại trăm năm trước đó, hết thảy đều không thể kiểm chứng, thiên hạ lại có như vậy tài tử. Sơn Hà người thật hít sâu một hơi, nói ra, xin hỏi lão tổ, còn có cái gì liên quan tới người này tin tức không có? Lý Hạo Nhiên nói, không, ngươi nhớ kỹ tên hắn liền có thể, cái này. Thiên hạ to lớn, chỉ biết là tên hắn, cái này nhưng từ gì tìm lên, hắn là pháp sư, coi như đi vào trăm năm trước đó, chuyện làm, cũng nhất định sẽ theo Bắc Quỷ Hàn Yêu có quan hệ. Lý Hạo Nhiên cười cười, lấy hắn sốt thiên phú và thực lực, thế tất hội thanh danh lan xa, ngươi thông qua pháp thuật giới quan hệ, nhiều giúp ta nghe ngóng lấy liền có thể, nếu có hắn tin tức, liền tới nói cho ta biết. Lý Hạo Nhiên nói xong, nâng lên tay trái, lăng không vẽ mấy lần, ngón tay những nơi đi qua, lưu lại một vòng nhàn nhạt linh lực tạo thành ấn ký, cuối cùng hình thành một bộ kỳ quái song ngư đồ, nhìn qua phản phất có một vũng thanh thủy, trung gian hai cái giống như là nồng nọc lại như là nhỏ cá điểm đen, tại thanh thủy bên trong hướng về một phương hướng chậm rãi du động. Lý Hạo Nhiên nói, đây là thượng cổ bát quái, ngươi có thể ngộ ra bao nhiêu, nhìn ngươi cơ duyên. Sơn Hà người thật nghe xong, nội tâm rung động một chút. Hướng phía trống rỗng xuất hiện bức đồ họa này mảnh nhìn sang, đồ họa là Lý Hạo Nhiên linh lực bệnh, theo hắn nắm tay buông ra, linh lực không có ngọn nguồn, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, tối đa cũng liền qua 2 phút đồng hồ, hình vẽ hoàn toàn biến mất. Sơn Hà người thật vẫn kinh ngạc nhìn qua hình vẽ trước đó tồn tại vị trí, biểu lộ như si như say, qua thật lâu, cuối cùng lấy lại tinh thần, quỳ rạp xuống Lý Hạo Nhiên trước mặt, cảm động đến rơi nước mắt, tạ tổ sư vung trồng. Lý Hạo Nhiên nói, nơi này ta muốn, ngươi đi đi. Nếu có Diệp Thiếu Dương tin tức, kịp thời thông báo, nếu không có tin tức, bất kỳ người nào không được lên núi, đệ tử tuân mệnh. Sơn Hà người thật đứng lên, đọc sách vạn ca an su. Nghe trong đầu còn không ngừng trở về chỗ trước đó từ hình vẽ bên trong lĩnh hội tới có quan hệ đạo pháp ảo nghĩa, thất hồn lạc phách đồng dạng địa đi xuống núi. Lý Hạo Nhiên nhìn qua bên dưới vách núi phương, nhất từ bản thân tay phải, nắm chặt quyền đầu, đạo phong. Lý Hạo Nhiên quát một tiếng, hắn cánh tay phải này, nhìn qua hoàn hảo vô khuyết, lại là sau đến chính mình dùng pháp lực tái sinh mà ra, tuy nhiên cũng có thể làm hết thảy tác dụng, nhưng căn bản không thể theo chính mình lúc đầu cánh tay so sánh, tinh túc hải nhất chiến, đối với hắn ảnh hưởng cũng là cực lớn, tại từ phút tác pháp một khắc này, hắn căn bản cũng không biết này là chuyện gì xảy ra, lúc ấy chỉ thấy Diệp Thiếu Dương bọn người biến mất tại một mảnh trong quang hoa, coi là từ phút muốn đem bọn hắn mang đi. Thoát đi chiến trường, vì đuổi giết bọn hắn, lúc này mới quên mình xông vào ta. Sau khi đi ra, Diệp Thiếu Dương bọn người không thấy, chính mình thân ở một mảnh trong đồng hoang, hắn theo Diệp Thiếu Dương bọn người một dạng, cũng phiền muộn rất lâu, khắp nơi tìm kiếm cùng chứng thực, sau cùng mới biết mình vượt qua đến gần 100 năm trước. Lý Hạo Nhiên minh tư khổ tưởng thật lâu, cũng không biết từ phút tại sao phải làm như thế, hắn cũng rất muốn rời đi nơi này, trở lại chính mình quen thuộc thế giới kia, tại Thanh Minh giới. Thi tộc đang xâm lấn, làm xiển giáo một phần tử, đối với chiến cục tiến triển hắn cũng là hết sức quan tâm, ở chỗ này một ngày, hắn đều có như ngồi bàn chông cảm giác, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2084 2,06 năm khác một cái xuyên Việt giả năm. Nhưng là Lý Hạo Nhiên chỉ có một thân thần thông, lại cũng không biết thế nào mới có thể trở về qua, sau cùng nghĩ tới nghĩ lui, ra kết luận theo tứ bảo giống như Ngô Gia Vĩ, đây hết thảy đều là bởi vì Diệp Thiếu Dương mà lên, từ phút không có khả năng đem Diệp Thiếu Dương bỏ ở nơi này hoàn toàn mặc kệ, cho nên, chỉ có tìm tới Diệp Thiếu Dương, mới có thể tìm được từ phút, tìm tới từ phút, mới có cơ hội rời đi cái thế giới này, từ phút. Lý Hạo Nhiên cắn răng, ở trong lòng mắng to Từ Phúc, hắn đã quyết định, nếu như tương lai nhìn thấy Từ Phúc, nhất định phải giết hắn, lấy báo mối thù ngày hôm nay. Bất quá, đây hết thảy cũng chỉ có tìm được trước Diệp Thiếu Dương lại nói. Đối đây hết thảy, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không biết rõ tình hình, Không biết có nhiều người như vậy đang tìm hắn, thậm chí không biết mình bằng hữu cùng cựu nhân đều đến cái thế giới này, hắn chỉ là tại dựa theo chính mình kế hoạch tiếp tục hành động. Diệp Thiếu Dương bị Trương đạo trưởng mời được Thanh Phong Quan bên trong uống trà nói chuyện phiếm, đối mặt Trương đạo trưởng nghe ngóng, Diệp Thiếu Dương không dám nói mình là từ tương lai thế giới vượt qua mà đến, dù sao thời đại này còn không có 100 năm về sau loại kia truyện xuyên việt hóa, đa số người vẫn là không cách nào lý giải vượt qua loại sự tình này. Diệp Thiếu Dương cũng không muốn phí quá lắm lời lưỡi đi giải thích, dứt khoát liền nói cho Trương đạo trưởng, chính mình vốn là một cái thiên sư, bởi vì một ít nguyên nhân, hiện tại pháp lực giảm đi, cho nên nhìn qua chỉ có người thật thực lực. Đối lời giải thích này, Trương đạo trưởng tin tưởng không nghi ngờ. Diệp Thiếu Dương lúc trước tác pháp thời điểm biểu diễn ra thực lực, mặc kệ là đạo tâm kiên định, vẫn là tác pháp thành thạo trình độ, đều xa hoàn toàn không phải một cái người thật nên có. Biết được chân tướng về sau, Trương đạo trưởng đối Diệp Thiếu Dương thái độ cũng là càng thêm tôn kính. Hai người trò chuyện một hồi, Trương đạo trưởng cũng không để ý chính mình niên kỹ nhanh có thể làm cha hắn, chủ động cùng hắn xưng huynh đạo đệ. Hiền đệ, ngươi lần này đến ta Giang Tây, là có tính toán gì? Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, nói, thực không dám giấu giếm, ta là muốn đi Long Hổ Sơn, gặp một cái tiền bối, ta có chuyện quan trọng tìm hắn. Trương đạo trưởng nghe xong liền thật buồn bực, Long Hổ Sơn tại Ưng Đầm, tại Giang Tây phía Đông Bắc, hiền đệ vì cái gì đi đến trong chúng ta bộ bên này? Diệp Thiếu Dương cười khổ nói, nói lên cái này thật có điểm xấu hổ, ngay sau đó đem chính mình trước gặp chiến loạn, lại gặp thổ phỉ đi qua nói một lần. Trương đạo trưởng nghe được hắn là bởi vì không có tiền, muốn qua công đường Nghĩa Trang cản thi kiếm tiền mới đi đến nơi đây lúc, thực sự không nín được cười ha hả, dựng thẳng ngón tay cái nói ra, Diệp lão đệ, thiếu tiền bán ruộng bán phòng dốc sức sự tình ta đều gặp, muốn dựa vào cản thi kiếm lời lộ phí sự tình, ta còn thực sự là lần đầu nghe nói. Diệp Thiếu Dương nhún vai nói, vậy ta có biện pháp nào, ta chỉ biết bắt quỷ hàng yêu, bây giờ đúng lúc gặp loạn thế, cũng không ai xem phong thủy loại hình. Đành phải qua cản thi, Trương đạo trưởng nói ra, cản thi cũng không thế nào kiếm tiền, còn rất lợi hại vất vả. Diệp Thiếu Dương nói, ta biết, ta nếu là phàm là có khác biện pháp, ta cũng sẽ không làm cái này. Trương đạo trưởng cười rộ lên, tự mình nâng bình trà lên, cho Diệp Thiếu Dương tục nước. Diệp lão đệ, nếu như không chê lời nói, lão huynh ta cho ngươi mượn khoản này vòng vo, ngươi cho ta mượn, ngươi ta đồng môn, liền xem như giang hồ cứu cấp đi. Diệp lão đệ cứng rắn muốn thu mượn, vậy coi như là mượn đi. Diệp Thiếu Dương do dự, nói đến, chính mình cần vòng vo cũng không nhiều. Nếu là Trương đạo trưởng có thể mượn cho mình, cũng là cho tự mình giải quyết một cái đại phiền toái, không cần lại hướng Nghĩa Trang qua, nhưng Diệp Thiếu Dương chính mình cho rằng không phải cái thế giới này người, thực sự không tốt thiếu người đồ, vật, miễn cho tương lai không biết trả lại như thế nào. Trương đạo trưởng gặp hắn do dự, lập tức cũng liền đoán được hắn ý nghĩ. Lập tức đầy nhiệt tình địa thay Diệp Thiếu Dương đáp ứng, cứ làm như thế, Diệp lão đệ, ngươi không cần khách khí với ta, tuy nhiên ta cái này Thanh Phong Quan không là tiền gì trang, nhưng một điểm vòng vo tiền vẫn là có, ngươi ta cũng coi như hữu duyên, ta đều gọi ngươi một tiếng Diệp lão đệ, ở ta nơi này làm khách, trước khi đi ta liền vòng vo đều không tặng, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, cũng chỉ đành thuận theo, lập tức nói ra, nói là nói như vậy, nhưng là tại ta, cũng không dễ lấy không ngươi tiền, ngươi có gì cần hỗ trợ sự tình, ta có thể ra chút khí lực. Trương đạo trưởng lập tức biểu thị không có, uống xong trà, Trương đạo trưởng muốn đi thu đồ đệ, Diệp Thiếu Dương cũng muốn đi tìm Thúy Vân, nói với nàng một tiếng Trương đạo trưởng tài trợ tiền tài sự tình, thế là hai người cùng một chỗ tiến về nghỉ cho nên thôn. Diệp Thiếu Dương để Trương đạo trưởng đi trước Lưu Tứ trong nhà thu đồ đệ, chính mình qua Lưu lão hán gia bên trong. Lưu lão hán sớm hắn một bước về nhà, sớm đem Diệp Thiếu Dương sự tích theo bạn già cùng Thúy Vân nói, Thúy Ngọc một mực treo lấy tâm cuối cùng buông xuống, Lưu lão hán cùng bạn già làm theo hưng phấn không được, nhiệt tình tiếp đãi Diệp Thiếu Dương, Lưu lão thái sợ Diệp Thiếu Dương mệt mỏi, còn nấu mấy cái thảo kê trứng, nhất định để hắn ăn, cho Diệp Thiếu Dương làm cho rất lợi hại không có ý tứ. Đang nói chuyện, Lưu Tứ nàng dâu tới thông cửa, mời bọn họ qua trong nhà ăn cơm, hài tử không có việc gì. Vợ chồng bọn họ hai trong lòng thời gian dài treo lấy một khối đá cũng coi là hạ xuống, đối Diệp Thiếu Dương cái này ân nhân, tự nhiên muốn ân cần chiêu đãi một phen. Lưu lão thái cũng rất lợi hại hưng phấn, sau cùng hai nữ nhân hợp lại mà tính, ngay tại Lưu lão thái nhà thổi lửa nấu cơm, giữa trưa mọi người cùng nhau liên hoan. Trong thôn tuy nhiên thức ăn không nhiều, nhưng là có không ít rau dại cây nấm cùng một số từ trên núi đánh món ăn dân dã, hai người phụ nữ hỉ khí dương dương thu thập, Thúy Vân nhìn lấy ngứa tay, cũng đi hỗ trợ. Giữa trưa, mấy cái nữ nhân giày vò ra một bàn nông gia thổ đồ ăn, mở một vò nhà mình những lão tửu, chiêu đãi Diệp Thiếu Dương cùng Trương đạo trưởng. Trương đạo trưởng một cao hứng, đem thu đồ đệ nghi thức cũng cho xử lý, ban cho Sku 6 Du Ngộ được một kiện tùy thân mang theo Dương công bàn làm lễ vật. Diệp Thiếu Dương mượn tử kình, u đọc sách vạn u ca an su. Nè cũng đưa một cái tự mình làm kê huyết thạch mặt dây chuyền cho hắn. Lưu Tứ Phu Thê rất là cao hứng, đề nghị để hài tử nhận Diệp Thiếu Dương làm thúc thúc. Diệp Thiếu Dương kém chút không có một ngụm rượu phun ra qua, Du Ngộ được theo chính mình sư phụ là ngang hàng, còn là bạn tốt, chính mình gọi hắn đều là gọi sư thúc, để dạng này một trưởng bối gọi mình thúc thúc, Diệp Thiếu Dương lo lắng cho mình giảm thọ, đành phải kiếm cớ cho đẩy, cơm nước xong xuôi, Diệp Thiếu Dương mang theo Thúy Vân, theo hai nhà người cáo biệt, hắn muốn đi theo Trương đạo trưởng qua hắn đạo quan, sau đó từ nơi đó xuất phát, hai đôi phu thê lưu luyến không rời địa đưa bọn hắn đến cửa thôn, đang muốn phân biệt thời điểm, Lưu lão hắn đem Diệp Thiếu Dương kéo qua một bên, đem một đồ vật nhỏ nhét vào trong tay hắn, Diệp Thiếu Dương cúi đầu xem xét, là một cái đại dương, nhất thời cười nói, lão thúc, thím đưa những cái kia lâm sản ta liền nhận lấy, nhưng là tiền vẫn là tính toán, nhà ngươi cũng không giàu có, cái này không thích hợp. Lưu lão hán đem đại dương nhét trong tay hắn, nghiêm túc nói ra, đây không phải bình thường tiền, đây là ta cái kia chất nhi Lưu Chấn đều đặn đưa cho ta tín vật, Lưu Chấn đều đặn. A, nhớ tới, vị kia Lưu tư lệnh. Trước đó làm qua cách mệnh quân, về sau vào rừng làm cướp, trở thành đại thổ phỉ đầu lĩnh vị kia. Tại Diệp Thiếu Dương trong lòng, người này thật là có điểm truyền kỳ tính, bởi vậy ấn tượng vẫn rất sâu, tại trên xe lửa viết ra hai chương, người tại Trường Sa. Số 3 về nhà, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2085, 2,066 tiếng về Nghĩa Trang 1. Ngươi nhìn kỹ. Lưu lão hán tướng tiền xu lật đến mặt sau cho hắn nhìn. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, tiền xu mặt sau, có đao tử một loại bén nhọn vật khắc đi ra dấu vết, là một cái viết chữ giản thể du chữ, ta đứa cháu kia, có một lần trở lại hương thời điểm, để cho người ta cho chúng ta mấy cái này người quen của một người đưa một khối khắc xuống tên hắn đại dương, ngoại nhân không biết, để cho chúng ta vạn nhất bị thổ phỉ gây, liền đem cái này đại dương lấy ra, chỉ cần là giang tây bên trong tỉnh thổ phỉ, bình thường đều sẽ cho hắn cái mặt mũi, ngươi không phải muốn đi ưng đầm à. Giết dọc theo con đường này khó đảm bảo không gặp được thổ phỉ, vạn vừa gặp phải, thứ này có lẽ có thể bảo đảm ngươi nhất mệnh, cái này. Quý giá như vậy đồ, vật A, cái này ta không thể nhận. Diệp Thiếu Dương vội vàng chối từ, đại chất tử, ngươi liền cầm lấy đi, ta cùng ngươi thím đều là hoàng thổ chôn đến cổ lão người già sắp chết, lại không thế nào rời núi, muốn thứ này hoàn toàn vô dụng, Lưu lão hán không nói lời gì, đem ngân nguyên hướng Diệp Thiếu Dương trong tay nhét tốt. Diệp Thiếu Dương thực sự không có cách nào khác cự tuyệt, đành phải nhận lấy. Bên kia, Lưu Lão Thái cũng đưa Thúy Vân không ít lâm sản, trang hai cái túi sách da rắn, phân biệt về sau, đều thành Diệp Thiếu Dương hành lý. Diệp Thiếu Dương không khỏi phàn nàn nàng thu quá nhiều, cái này một đường đi tới đến mệt chết, khác phàn nàn á, có những vật này, coi như không có tiền, chúng ta đoạn đường này cũng có cái gì ăn. Thúy Vân hết sức hài lòng, đến Trương đạo trưởng trong đạo quán. Trương đạo trưởng để bọn hắn trước ngồi uống trà, chính mình rời đi một hồi, lúc trở về, đem một túi tiền nhỏ đưa cho Diệp Thiếu Dương, huynh đệ, gần nhất bắt kịp loạn thế, ta đạo quan này hương hỏa cũng không ra sao, thực sự xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, chuẩn bị 50 khối đại dương, đưa huynh đệ trên đường dùng, Thúy Vân đang uống trà, nghe thấy 50 khối đại dương, kém một chút đem nước trà phun ra ngoài, gấp vội vàng che miệng, giật mình hướng Trương đạo trưởng nhìn lại. Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy quá nhiều, chối từ nhiều lần, Trương đạo trưởng kiên trì muốn đưa, sau cùng thần bí cười cười, lão đệ, số tiền này không nhiều, ngươi muốn từ chối nữa, lão ca ta liền thật không có ý tứ, bất quá lão đệ, lão ca ta có cái bận bịu. Ngươi có lẽ khả năng giúp đỡ, Diệp Thiếu Dương nghe xong, gật đầu nói, ngươi nói xem, Trương đạo trưởng lập tức bày lên tay, cái kia, lão ca ta đưa ngươi vòng vo, theo chuyện này hoàn toàn không liên quan. Chuyện này đơn thuần nhân tình, lão đệ nếu như ngươi cảm thấy không ổn, coi như lão ca ta chưa nói qua, tuyệt đối không nên chú ý. Diệp Thiếu Dương nói, không có việc gì ngươi nói trước đi nói nhìn, có thể giúp ta khẳng định giúp. Trương đạo trưởng tại bàn trà đối diện ngồi xuống, nói ra, trước ngươi nói muốn đi công đường Nghĩa Trang, thực công đường Nghĩa Trang cùng ta rất quen, nơi đó quản sự đạo sĩ, cũng là ta một cái huynh đệ. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, biểu thị có thể hiểu được. Dù sao công đường Nghĩa Trang cách Thanh Phong Quan cũng không xa, tất cả mọi người là pháp sư, khẳng định hội lẫn nhau chiếu cố, quan hệ tốt rất bình thường. Trương đạo trưởng tiếp tục nói, nơi đó quản sự, gọi Thanh Minh đạo trưởng. Hắn trước mặt tụ tập mấy người, đều dựa vào cản thi mà sống, ta liền không nói nhiều, ngay tại vài ngày trước, có người nắm Nghĩa Trang đuổi một cổ thi thể, mới đầu không có phát hiện cái gì, chờ móc đem thi thể đọc đến trên núi, lúc này mới phát hiện có vấn đề, liên quan tới cản thi một chuyến này một số tri thức, Diệp Thiếu Dương cũng là nghe qua, cái gọi là móc, là cản thi trong đoàn đội một loại chức nghiệp, cản thi quá trình bên trong, tuy nhiên nhìn qua đều là cản thi tượng một người đang làm việc. Thực một cái cản thi đoàn đội là có không ít mấy người, phân công cũng không giống nhau, có chuyên môn ở tại thành trấn bên trong, phụ trách ôm sinh ý, bởi vì ẩn hiện phố xá sầm uất, thường xuyên cùng người tiếp xúc, lấy tiền tính sổ sách, cho nên gọi mặt mũi, ý là cái đoàn đội này ra mặt chỗ, bởi vì người chết đều tại khác biệt địa phương, trên cơ bản cũng đều tại thành trấn bên trong, không có khả năng để cản thi tượng trực tiếp qua đuổi, cần phải có người vận đến thống một nơi. Cùng một cái phương hướng cần tích lũy với mấy cái bộ thi thể tài năng lên đường, cái này đem khác biệt địa phương thi thể vận đến thống một nơi, tự móc, ý tứ tựa như móc một dạng đem thi thể câu đến cùng một chỗ, ta còn có một số khác phân công, xem tình huống mà định ra. Bất quá cản thi cũng chia hán miêu hai loại, tính chất một dạng, chỉ là sử dụng pháp thuật cùng pháp khí khác biệt. Trương đạo trưởng nói cái này, Diệp Thiếu Dương nghe xong liền biết là người hán cản thi, Trương đạo trưởng nói tiếp, móc ngươi biết, cũng không có có bản lãnh gì, mới đầu cũng không có phát hiện thi thể có cái gì không đúng, nhưng là đến trên núi về sau, mới phát hiện dị thường. Cổ thi thể này, là một cái xác, xác. Diệp Thiếu Dương giật mình, mày nhăn lại tới. Xác từ đại góc độ tới nói, tính toán là một loại đặc thù hình thái cương thi, thể nội có sát khí, hình thành nguyên nhân khác biệt, hình thái cũng sẽ khác nhau, đúng, cái này thi thể là cái cô nương. Thành sát nguyên nhân không biết, thi thể bất hủ, nhìn lấy theo người sống không khác, bởi vậy móc mới đầu coi là cũng là phổ thông xác chết, tử nhi bất cương cũng là có, không có coi ra gì, lên núi về sau, thi thể này mấy ngày kế tiếp, vẫn không có biến hóa, mọi người lúc này mới kỳ quái, một kiểm tra, nguyên lai thành thể bên trong có sát khí, đã thi biến, nhưng sát khí không có ra, thi biến không thành, cho nên tạm thời nhìn qua chỉ là một cổ thi thể. Bị ta huynh đệ kia dùng phù chú phong bế, bây giờ lại là đâm lao phải theo lao. Diệp Thiếu Dương nghe lời nói này, buồn bực nói, cái này có cái gì đâm lao phải theo lao. Trương đạo trưởng nói, lão đệ có chỗ không biết, cản thi một hàng, đã đỡ để ý, liền nhất định phải đuổi tới chỗ, huống hồ thi thể đều vận lên núi, không còn đưa trở về đạo lý, lại nói cũng không có địa phương có thể đưa, vậy thì nhất định phải chạy về khổ chủ trong nhà, thế nhưng là ngươi cũng biết. U đọc sách vạn U ca an su. Ne phù chú tuy nhiên có thế phong bế sát, nhưng là rất dễ dàng xảy ra bất trắc, một khi linh phù bị bóc rơi, hết sức dễ dàng thi biến. Ta huynh đệ kia là lo lắng trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vạn nhất thi biến thành sát, hậu quả khó mà lường được. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, ngược lại càng thêm không hiểu, nói ra, lời này của ngươi nói song sinh kỳ quái, nếu biết là sát, cũng dùng linh phù định trụ, đem sát khí thả chính là. Trương đạo trưởng nói, vấn đề ngay ở chỗ này, cô nương này thể nội sát khí, tại da thịt trong văn lý, nếu là thả sát khí, thân thể cũng liền hư thối, hội hóa thành một đống hài cốt. Diệp Thiếu Dương nói, này lại thế nào? Trương đạo trưởng nở nụ cười khổ. Lão đệ, chúng ta đuổi là thi thể, sau cùng giao một bộ xương cốt cho khổ chủ, người ta sao có thể tiếp nhận đến, lại nói đều thành xương cốt, người ta làm sao biết chúng ta có hay không tìm một bộ xương cốt đến được hắn nhóm? Diệp Thiếu Dương nghe được mới chợt hiểu ra, nói ra, minh bạch, là ý nói, sớm thanh trừ sát khí, lo lắng biến thành hài cốt, người nhà không nhận, không thanh trừ sát khí, đi đường bên trên lại sợ xảy ra ngoài ý muốn, biến thành thi xác, là ý tứ này, Trương đạo trưởng vỗ đùi, chính là này lý. Việc đã đến nước này, thực không phải kiếm tiền sự tình, chỉ là sợ nện bản hiệu, cho nên vô luận như thế nào cũng phải đem thi thể đuổi tới chỗ, hoàn chỉnh địa giao cho khổ chủ. Sau đó lại nói cho bọn hắn tình hình thực tế, ngay trước mặt thả sát khí, đến lúc đó, khổ chủ tận mắt nhìn thấy, cũng liền nói không nên lời lời gì, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2086, 2,067 tiếng về Nghĩa Trang 2. Diệp Thiếu Dương nói, vậy liền phái thêm mấy người, một đường chạy tới chính là, Trương đạo trưởng thở dài nói, cũng là nhân thủ không đủ, gần nhất rối loạn, người chết nhiều, mấy cái cảng thi tượng chia ra cảng thi, trước mắt trên núi chỉ có một cái cảng thi tượng, muốn đợi ta cảng thi tượng, nhưng thời gian không đủ, đến một lần khổ chủ các loại không, thứ hai cho dù có linh phù gia trì, cũng không cách nào thời gian dài phong ấn thi thể. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, mới tính thật sự hiểu, nói ra, đạo huynh là muốn cho ta hỗ trợ đuổi chuyến này, Trương đạo trưởng nói, lấy lão đệ thực lực ngươi cùng kiến thức, có ngươi đuổi chuyến này thi thể, vậy nhất định hội xảy ra vấn đề gì, trọng yếu nhất là, cái này một nhóm thi thể vừa vặn cũng là hướng đông bắc phương hướng qua, cùng ngươi muốn đi địa phương xem như tiện đường, cho nên, đó không thành vấn đề, dù sao chính ta đi cũng là đi. Diệp Thiếu Dương sảng khoái đáp ứng, Trương đạo trưởng cũng không nghĩ tới hắn đáp ứng như vậy dứt khoát, mở to hai mắt nhìn lấy hắn, nói ra, lão đệ, ngươi thật chịu hỗ trợ, Diệp Thiếu Dương cười nói, cái này có cái gì không chịu, không phải cái đại sự gì, lão đệ trượng nghĩa. Vậy làm phiền lão đệ, Trương đạo trưởng lại với hắn kể một ít chi tiết. Lúc đầu chuyện này đã chậm trễ thật lâu, đã Diệp Thiếu Dương đáp ứng, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Diệp Thiếu Dương đưa ra cái này đi làm việc, Trương đạo trưởng kêu lên hai cái đạo đồng, giúp Diệp Thiếu Dương cõng hành lý, mấy người cùng ra ngoài, tiến về công đường Nghĩa Trang. Công đường Nghĩa Trang cách Thanh Phong Quan mấy chục dặm đường núi, trên đường nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Diệp Thiếu Dương lấy cớ chính mình một mực đang trên núi Thanh Tu, đối tình huống ngoại giới không lắm hiểu biết, cùng hắn hỏi thăm đương kim pháp thuật giới tình huống, Trương đạo trưởng thân phận hữu hạn, vô pháp tiếp xúc đến mấy cái đại tông môn thượng tầng. Nhưng bởi vì tại trong thế tục lăn lộn, đối đại khái tình huống vẫn là có chỗ hiểu biết, trên đường đi chậm rãi mà nói, đem chính mình hiểu biết đều hướng Diệp Thiếu Dương nói ra, Diệp Thiếu Dương nghe rất nghiêm túc, đối với dân quốc thời kỳ pháp thuật giới tình huống, lúc trước hắn từ điển tịch trong ghi chép cũng nhìn qua, nhưng là trên điển tịch ghi chép phần lớn là mấy cái đại tông môn thượng tầng trung gian tình huống, cùng một số bất thế ra ác quỷ lệ yêu ẩn hiện cái này kỳ văn dị sự, đối với chánh thức thế tục ở giữa pháp thuật giới tình huống ghi chép cũng không nhiều. Diệp Thiếu Dương nghe Trương đạo trưởng giảng thuật, trong đầu tự động hiện ra bốn chữ, rồng rắn lẫn lộn, dân quốc thời kỳ pháp thuật giới, xa xa so hắn tưởng tượng bên trong muốn phức tạp nhiều, loạn thế ra yêu tà, đồng thời cũng là pháp thuật giới thời kỳ huy hoàng nhất. Diệp lão đệ, ngươi là Mao Sơn đệ tử, các ngươi tiếp xúc, cũng đều là mấy cái đại môn phái cao nhân a. Trương đạo trưởng tràn đầy hâm mộ nói ra, Diệp Thiếu Dương đành phải nói là, Trương đạo trưởng thế là nói mấy cái với hắn mà nói đều là trong truyền thuyết nhân vật, đại bộ phận Diệp Thiếu Dương cũng đều biết từ trong điển tịch thấy qua, đều là mình tiền bối, đành phải qua loa hắn nói nghe nói, nhưng là không có đàm phán, này Diệp lão đệ cùng Trương Hiểu Hàn quen biết sao? Trương đạo trưởng đột nhiên hỏi, Trương Hiểu Hàn. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nhớ lại một chút, chính mình chưa từng nghe nói qua cái tên này, đúng a, Trương Hiểu Hàn, danh xưng Phật môn đệ nhất thiên tài, ngươi không biết. Trương đạo trưởng có chút giật mình, há, ngươi làm sao lại biết hắn? Diệp Thiếu Dương cố ý phản hỏi một chút, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đệ nhất thiên tài loại thuyết pháp này, thế mà tại dân quốc thời điểm liền có, hắc hắc, Trương Hiểu Hàn tên, chỉ cần là pháp sư, cái nào không nghe nói a, Phật môn mấy trăm năm vừa gặp thiên tài, nói đến vẫn là ta bản gia đâu, đáng tiếc giống chúng ta dạng này, liền gặp một lần thời cơ đều không có. Diệp Thiếu Dương càng thêm hiếu kỳ, hỏi hắn, các ngươi dân gian là thế nào nói hắn, nói nghe một chút, Trương đạo trưởng thế là nói lên nghe tới, có quan hệ Trương Hiểu Hàn tin tức. Trương Hiểu Hàn, hơn 20 tuổi, Cửu Hoa Sơn tục gia đệ tử, nghe nói 20 tuổi không đến liền thụ phong thiền sư, pháp lực tinh thâm, tiền đồ vô lượng, là pháp thuật giới công nhận có tiền đồ nhất người trẻ tuổi, 3 năm trước đây xuống núi lịch lãm, đi khắp Nam Bắc, khắp nơi trảm yêu trừ ma, cũng tìm cùng thế hệ nổi danh pháp sư tỷ thí, không một lần bại. Liền danh động thiên hạ, Diệp Thiếu Dương nghe lần này giải thích, nhất thời nhớ tới một cái người quen biết tên, Đạo Phong, nghe Trương đạo trưởng nói thiên hoa loạn trụy, cái này Trương Hiểu Hàn hẳn là một cái cực nhân vật lợi hại, nhưng là khiến Diệp Thiếu Dương không hiểu là, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như thế tên, về sau Trương đạo trưởng còn nói mấy cái thiếu niên thiên tài tên, Diệp Thiếu Dương đều nghe qua, những này về sau đều thành pháp thuật giới đại nhân vật, duy chỉ có cái này Trương Hiểu Hàn, Diệp Thiếu Dương xác định chính mình cho tới bây giờ không có tại bất luận cái gì trên điển tịch nhìn qua tên hắn. Diệp Thiếu Dương không nghĩ ra đây là vì cái gì, chẳng qua là cảm thấy bên trong khẳng định có duyên cớ gì. Hắn âm thầm đem Trương Hiểu ZVWR Hàn cái tên này ghi ở trong lòng, Pháp Sư Hoàng Kim thời đại. Vô số thiên tài hiện lên, tại trong loạn thế cạnh tranh lẫn nhau, các hiển thần thông, Diệp Thiếu Dương nghe Trương đạo trưởng nói một đường, đơn giản cũng là một quyển dân quốc pháp thuật giới nhân vật chí, các môn phái kỳ tài cao nhân, tại tên yêu nghiệt này xuất hiện nhiều lần loạn thế hóa trang lên sân khấu, cạnh tranh tương sinh lưu giữ, nếu như không phải mình có quá nhiều chuyện muốn đi làm. Diệp Thiếu Dương thật rất muốn lưu ở cái thế giới này, theo những này cái gọi là các thiên tài cạnh tranh một phen. Thúy Vân nghe không hiểu bọn họ nói những này, ở bên cạnh cũng không chen vào nói, trong đầu có chính mình tính toán, này hai cái đạo đồng cũng không dám xen vào, cũng chỉ có Diệp Thiếu Dương cùng Trương đạo trưởng hai người một cái hỏi một cái đáp, mấy chục dặm đường núi, chỉ nghe thấy hai người một đường. N3 địa nói, trời sắp tối thời điểm, bọn họ cuối cùng đi vào công đường Nghĩa Trang, Nghĩa Trang là tại một cái trong khe núi, UU đọc sách vạn UUKA An Su. Nè mấy cái đạo sĩ, chiếm cứ một mảnh không người thôn hoang vắng, tìm một số hơi tốt đi một chút phòng trọ ở lại, còn thuê mấy cái thôn dân ở chỗ này ở, nuôi điểm gà vịt, loại chút đồ ăn, cả cái địa phương phá là phá điểm, bất quá nhìn qua cũng là có một chút thế ngoại đào nguyên cảm giác. Tại thôn làng bốn phía, xác thực loại một vòng đào thụ, còn có một vòng cây táo, đem thôn làng vây quanh, đồng thời bố trí thành mê cung một dạng chỗ, lúc trước núi quan sát một hồi. Diệp Thiếu Dương lập tức nhìn ra môn đạo, nói ra, cửu khúc song sát trận, Trương đạo trưởng gật đầu nói, lão đệ không hổ là Mao Sơn Thiên Sư, liếc thấy minh bạch, thật là cửu khúc liên tục, thi quỷ song sát, nơi này, sát, là nhằm vào quỷ cùng cương thi nói, đào một ép quỷ, tảo một khắc thi. Nghĩa Trang dù sao cũng là đặt thi thể địa phương, theo quỷ lúc đầu không có gì tương quan, nhưng bởi vì âm khí trọng, lại là tại trong núi sâu. Không khỏi hội hấp dẫn đến một số cô hồn giả quỷ tới hấp thu âm khí tu luyện, hoặc là dứt khoát mượn xác hoàng hồn, dùng tảo một cùng đào một đến bố trí dạng này một cái trận pháp, có thể phòng ngừa bên ngoài quỷ tiến đến, cũng có thể phòng ngừa bên trong cương thi đi ra ngoài. Về phần cửu khúc liên tục, thực cũng là một chỗ ngoặt quấn đường vòng đường, cũng không phức tạp, người sau khi đi vào, có thể gặp chỗ ngoặt rẽ ngoặt, một con đường đi đến liền có thể, nhưng là đối quỷ quái cùng cương thi tới nói. Những này cây cối liền thành cuồn cuộn rừng rậm, nếu như tu vi không đủ, rất dễ dàng liền sẽ bị lạc ở giữa, làm sao cũng chuyển không ra. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, xin phép nghỉ, cho tới bây giờ không có xin nghỉ xong, nhưng là gần nhất. Sinh hoạt tao ngộ vấn đề trọng đại, coi như miễn cưỡng cũng không viết ra được tới. Thực sự có lỗi với chư vị, các ngươi không biết ta tao ngộ cái gì. Đành phải xin phép nghỉ, nhiều nhất một hai ngày. Kính thỉnh chờ mong, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2087, 2.068 tiếng về Nghĩa Trang 3. Cái này cửu khúc song sát trận, là lợi dụng hậu thiên bát quái bố trí một cái đơn giản kỳ môn trận pháp, đối Diệp Thiếu Dương tới nói. Thật chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, cũng không chút để ý, xuống núi tiến vào Nghĩa Trang trên đường, Thúy Vân nắm chặt Diệp Thiếu Dương cánh tay, thế nào, sợ hãi? Diệp Thiếu Dương hỏi, ừm, có chút, nơi này không phải đặt người chết địa phương à? Thúy Vân há miệng run rẩy nói ra, đi cùng với ta không cần sợ người chết. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến một câu rất lợi hại trang bức lời nói, người chết so sánh sợ ta, từ cửu khúc song sát trận tiến vào Nghĩa Trang. Đã có hai cái đạo sĩ cách ăn mặc người tại cuối cùng đón hắn nhóm, Trương đạo trưởng giới thiệu một chút, hai cái này đều là Nghĩa Trang thi công, Diệp Thiếu Dương nghe xong liền minh bạch, cái gọi là dao động công, chính là cho cản thi tượng trợ thủ, cản thi thời điểm, cản thi tượng muốn ở phía sau áp lấy thi thể, phía trước phải có cái mở đường, phụ trách dao động linh cũng không phải tùy tiện dao động, phải phối hợp cản thi tượng niệm chú tiết tấu, cùng thi thể trên thân linh phù phát sinh tác dụng. Ba cái thiếu một thứ cũng không được, dẫn đường cũng rất lợi hại có chú trọng, bởi vậy thi công đồng dạng cũng đều là đạo sĩ, chỉ là thực lực thấp, không đủ khi cản thi tượng, mới cho cản thi tượng trợ thủ. Này hai cái thi công theo Trương đạo trưởng hàng huyên vài câu, biết được hắn muốn gặp Thanh Minh đạo trưởng, thế là ở phía trước dẫn đường, xuyên qua trong thôn đường nhỏ, đi vào chính giữa một tòa tương đối cao đại viện lạc ngoài cửa, Trương đạo trưởng cũng không cần người thông báo, trực tiếp tiến lên gõ cửa, sau khi cửa mở, bên trong đi ra một cái hơn 60 tuổi lão đạo, dáng dấp có chút tặc mi thử nhãn, Trương đạo trưởng lập tức tiến lên nhiệt tình chào hỏi, vì song phương giới thiệu, Diệp Thiếu Dương mới biết được cái này cũng là Thanh Minh đạo trưởng, cũng là cái này nghĩa trang người phụ trách, cái này một vị là ta vừa giao hảo bằng hữu, ta tiểu lão đệ, Diệp Thiếu Dương, Mao Sơn Thiên Sư, Mao Sơn Thiên Sư, Thanh Minh đạo trưởng một chút ngơ ngẩn, thượng hạ dò xét Diệp Thiếu Dương, thần sắc có chút hồ nghi, cái này cũng tại Trương đạo trưởng trong dự liệu, hắn lúc đầu nghe Diệp Thiếu Dương tự giới thiệu thời điểm, biểu hiện so Thanh Minh đạo trưởng còn mãnh liệt hơn. Lập tức tiến lên vỗ vỗ bả vai hắn, để hắn vào nhà bàn lại, một đoàn người sau khi vào nhà, Thanh Minh đạo trưởng phân phó người dân trà. Trương đạo trưởng không kịp chờ đợi đem cả chuyện giảng một lần, Thanh Minh đạo trưởng sau khi nghe xong, tuy nhiên a chấn kinh, nhưng nhìn lấy Diệp Thiếu Dương ánh mắt vẫn là có chút hoài nghi, chần chờ nửa ngày, nói ra, không phải ta không đồng ý, Trương đạo huynh giới thiệu đến bằng hữu, ta khẳng định tin được, chỉ là cổ thi thể kia không thể coi thường, vạn nhất xảy ra sự cố, hậu quả khó mà lường được. Tuy nhiên Trương đạo trưởng đem Diệp Thiếu Dương khen thiên hoa loạn trụy, nhưng trước đó Diệp Thiếu Dương tác pháp thời điểm, hắn dù sao cũng là không tại hiện trường, chỉ là nghe người khác giảng thuật, khẳng định khó mà hoàn toàn tin tưởng. Diệp Thiếu Dương nghĩ tới chỗ này, đưa ra trước nhìn một chút cổ kia nữ thi. Yêu cầu này đương nhiên không quá phận, Thanh Minh đạo trưởng tự mình dẫn bọn hắn qua nghĩa trang. Tại Thanh Minh đạo trưởng ở lại nhà này tòa nhà đằng sau, có một dài hàng một đầu tu kiến thô sơ phòng xá, cửa sổ rất nhiều. Trên cửa dán tốt mấy tờ linh phù, Diệp Thiếu Dương biết nơi này nhất định chính là nghĩa trang, phía trên những cái kia cửa sổ, là vì thông phong, bởi vì phàm là thi thể nhiều địa phương, thi khí liền sẽ nồng đậm, nếu như thông phong không tốt, thi khí khó mà tán đi, thời gian dài hội dễ dàng thi biến, cho nên từ xưa đến nay, nghĩa trang đều tu kiến đến 10 phần rộng rãi, cửa sổ nhiều, gió thổi qua có thể mang đi bên trong thi khí, sau đó hòa tan trong không khí, Thanh Minh đạo trưởng quá khứ đẩy cửa ra, mời Diệp Thiếu Dương bọn người đi vào. Diệp Thiếu Dương gặp Thúy Vân sắc mặt khẩn trương, thế là để cho nàng tại bên ngoài chờ lấy, chính mình theo Thanh Minh đạo trưởng cùng Trương đạo trưởng đi vào chung. Xem xét to như vậy gian phòng trống rỗng, mặt đất phủ lên một tầng chiếu, phía trên nằm 6-7 bộ thi thể. Tại gian phòng chính giữa bày biện một cái lư hương, điểm khu thi hương, dùng để khu trừ trong phòng thi khí. Diệp Thiếu Dương vừa muốn đi vào trong, Thanh Minh đạo trưởng nhẹ nhàng giữ chặt hắn, cười nói: Diệp Thiên Sư đạo pháp cao thâm, có sơ giác cơ dừa nờ thể có thể tìm tới, này một bộ nữ thi ở đâu, thi ta đến. Diệp Thiếu Dương cười cười, cũng không có lên tiếng, quay đầu nhìn lại, những thi thể này đều thẳng tắp địa nằm, trên thân che kín hoàng bố, liền nam nữ đều không phân rõ, lập tức từ trong ba lô lấy ra âm dương bàn, lấy cương khí kích hoạt, kích thích mấy lần, kim đồng hồ lập tức chỉ hướng một cái phương hướng. Diệp Thiếu Dương đi đến một cổ thi thể phía trước, không chút do dự địa vén mò thi thể trên thân hoàng bố, phía dưới thi thể dáng người linh lung, mấu chốt là có ngực, vừa nhìn liền biết là nữ, trên mặt dán một tờ linh phù. Diệp Thiếu Dương quay đầu xông cùng lên đến Thanh Minh đạo trưởng cười cười, nói, có phải hay không nàng. Thanh Minh đạo trưởng một mặt giật mình, nhìn xem Trương đạo trưởng, lại nhìn xem Diệp Thiếu Dương, nhíu mày hỏi, ta dùng định thi phù định trụ nàng, thi khí cũng không tiết ra ngoài, ngươi là thế nào kiểm tra thực hư đến là nàng, cái này có cái gì. Bất luận cái gì linh phù, đều khó có khả năng đem khí tức hoàn toàn phong ấn chặt, chắc chắn sẽ có chỗ tiết lộ, chỉ là nhiều cùng thiếu khác biệt. Chỉ cần có tiết lộ, liền nhất định sẽ bị kiểm trắc đến. Thanh Minh đạo trưởng nói, như thế yếu ớt thi khí, ngươi làm sao kiểm trắc địa đến, đối Mao Sơn pháp thuật tới nói, không có kiểm trắc không đến khí tức. Diệp Thiếu Dương bình tĩnh hồi đáp, Thanh Minh đạo trưởng còn đang ngẩn người, Trương đạo trưởng cười tiến lên đập bả vai hắn, nói ra, ta cứ nói đi, ta vị này Diệp lão đệ, thế nhưng là chính tông Mao Sơn Thiên Sư. Tuy nhiên bởi vì thụ thương thực lực giảm lớn, nhưng pháp thuật vẫn là cao thâm, Thanh Minh đạo trưởng chậm rãi gật đầu, u đọc sách vạn u ca an su. Nghe xong Diệp Thiếu Dương ôm quyền, khẽ mỉm cười nói, Diệp Thiên Sư mời xem nhìn thi thể này. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm ở nữ thi trước mặt, xốc lên nữ thi trên mặt linh phù, nhìn một cái, nhất thời giật mình, trước đó có linh phù cản trở, còn nhìn không ra cái gì, hiện đang mở ra linh phù, Diệp Thiếu Dương mới phát hiện, cái này nữ thi thực sự là đẹp đến mức không bình thường. Nói không bình thường, là bởi vì Nhân Phàm là người, lúc còn sống mặc kệ đẹp hơn nữa, tại tử vong về sau, cũng nhất định sẽ trở nên khó coi, bắp thịt cứng ngắc là một mặt, chủ yếu vẫn là linh hồn xuất khiếu, hồn lực dần dần tán đi, đây chính là vì cái gì thi thể nhìn qua luôn luôn lạnh như băng khuyết thiếu linh khí duyên cớ, mà trước mắt cổ thi thể này, sắc mặt sinh động như thật, theo người sống không khác nhau chút nào, nhìn qua tựa như một người đang say giấc nồng, một giây sau liền sẽ tỉnh lại giống như, không phải xác à, tại sao có thể như vậy? Trương đạo trưởng cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến cổ này nữ thi, kinh ngạc nói, Thanh Minh Đường thở dài nói, ta lần trước nói cho ngươi thời điểm, cũng không biết là như thế này, coi là chỉ là phổ thông hình thi hóa xác, mấy ngày nay càng không bình thường, Diệp Thiên Sư chính ngắm nghía cẩn thận, đây là cái gì tà vật, Diệp Thiếu Dương một cái tay đặt tại nữ thi trên trán, cảm giác được nữ thi da thịt vẫn có co giãn, chỉ là không có nhiệt độ, đem ngón cái đặt tại nữ thi trên trán, dùng cương khí cảm giác một chút, nữ trong thi thể tất cả đều là sát khí, loại sát khí này, là thi khí cùng oán khí hỗn hợp, hình thành một loại càng thêm tà tính khí tức, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Chuyện được truy ni bởi đảng, chương 2088, 2.069 hình người sát một. Những sát khí này tại trong cơ thể nàng ẩn núp, chậm rãi dũng động, có sát khí, cũng chỉ có thể chứng minh nàng là thi sát, cũng không thể xác định là loại nào hình thái thi sát. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, mở ra chính mình túi ba lô, lấy ra 18 thần châm hộp kim châm. Trương đạo trưởng cùng Thanh Minh đạo trưởng hai người ở bên cạnh nhìn hắn đem hộp kim châm mở ra, nhìn thấy sơ cù mờ bên trong to to nhỏ nhỏ ánh vàng rực rỡ bạc lập lòe tế châm, không biết là manh mối gì, cảm thấy 10 phần mới lạ. Diệp Thiếu Dương lấy ra một cây kim châm, một cái tay nặng ra nữ thi miệng, đem kim tiêm đâm vào lưỡi nàng căng chỗ, dùng hai cái đầu ngón tay chống đỡ miệng, chỉ chốc lát công phu, từ nữ thi miệng bên trong chảy ra một cổ lục sắc dịch nhờn, theo cái cầm chảy ra. Diệp Thiếu Dương đem kim châm từ trên đầu lưỡi rút ra, nguyên bản kim sắc kim tiêm cũng bị chất lỏng màu xanh biếc chỗ nhiễm. Diệp Thiếu Dương nhóm lửa một tờ linh phù, nướng kim tiêm, dịch thể bị bốc hơi về sau, phát ra một cổ dị hương, khiến cho Trương đạo trưởng cùng Thanh Minh đạo trưởng ngửi được về sau, đều là rung lên trong lòng, cảm thấy không lành, cảnh giác hướng về sau mặt lui mấy bước. Diệp Thiếu Dương đem kim châm làm sạch sẽ, thu lại, ngẩng đầu đón hai người ánh mắt nghi ngờ, nói ra, đây là hình người sát. Người sau khi chết không cương, da mặt như người thường, may mắn ngươi dùng định thi phù gián sát vào nàng, thể nội sát khí không có cách nào sinh sôi, không phải vậy linh phù một trừ, sát khí tiết ra ngoài, ngay lập tức sẽ thành sát, so với bình thường cương thi muốn mãnh liệt nhiều, không sợ ánh sáng mặt trời, toàn thân phát ra hương khí, người nghe mê say, muốn chạy đều không chạy nổi. Thanh Minh đạo trưởng nghe hắn nói như vậy, cả kinh hít một hơi lãnh khí, nhìn lấy nằm trên mặt đất nữ thi, nói ra, Diệp Thiên Sư, cái này người nào hình sát là thế nào hình thành, ta cũng là lần đầu tiên gặp được, trước đó ở trong sách thấy qua, giống như nói là muốn vô hại mà chết. Diệp Thiếu Dương gãi da đầu, giống như còn có điều kiện gì, mấy món sự tình trùng hợp cùng một chỗ, tài năng hình thành hình người sát, nhưng là khác nguyên nhân ta quên. Diệp Thiếu Dương rất lợi hại có chút ngượng ngùng, bất quá chuyện này cũng không thể trách hắn, linh dị phương diện tri thức hạo như biển mây. Liền xem như hắn cũng không có khả năng hoàn toàn nhớ kỹ, bất quá trọng yếu nhất là, này hình người sát cũng không tính là đặc biệt khó đối phó tà vật, đối loại này nói chung tà vật, hắn cũng không có khả năng nhớ được mỗi một loại hình thành nguyên nhân, dùng kim châm đâm một cái, liền có thể đánh giá ra là hình người sát, đã rất lợi hại không dễ dàng, loại này nhân hình sát, lớn nhất đặc điểm cũng là trên thân rất thơm, để cho người ta mê say, đồng thời hình thái như người, nếu có pháp sư khống chế tế luyện, có thể thành vì khôi lỗ. Cổ thi thể này lúc còn sống là ai, làm sao tới, Thanh Minh đạo trưởng có chút ủy khuất nói lên cái này, thật đúng là quái rất lợi hại, cái này nữ thi là chúng ta một cái móc từ dưới núi Vĩnh An trong huyện thành tìm đến, lúc ấy là một người nam tử tìm đến, công bố nữ tử này là hắn tiểu thiếp, bởi vì phát bị bệnh mà chết, muốn mang về nhà an táng, nhưng là rối loạn, rất nhiều nơi xe ngựa không thông, mà lại lộ trình xa xôi, trở về liền mục, cho nên tìm tới mốc, cho một khoản rất lớn thù lao, làm chúng ta nghề này, có tam sát không đuổi, tự sát không đuổi, giết người không đuổi, quan viên giết không đuổi. Chắc hẳn Diệp Thiên Sư cũng là nghe nói qua, Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, loại thuyết pháp này thật là có, tự giết người, hồn phách dễ dàng lưu luyến nhân gian, giết người oán khí trọng, cái gọi là quan viên giết, cũng là phạm tử tội bị chặt đầu hoặc là giảo hình, chết như vậy người lệ khí trọng, tóm lại ba loại người này đều là dễ dàng nhất phát sinh thi biến, phù chú không dễ dàng đè ép được, bởi vậy cản thi dưới tình huống bình thường sẽ không đuổi cái này ba loại thi thể. Thanh Minh đạo trưởng nói tiếp, móc lúc ấy cũng nhìn, cổ này nữ thi trên thân vô hại, không có vấn đề gì, cho nên liền tiếp, về sau chúng ta phát hiện thi thể có vấn đề, kiểm tra thực hư phát hiện, thi thể toàn thân cao thấp không có một chỗ vết thương, cũng không có phát bệnh bộ dáng, không biết cái này là vì sao. Diệp Thiếu Dương nói, ta trước đó cũng nói, hình người xác tất nhiên là vô hại mà chết biện pháp có rất nhiều, tỉ như thiếp thiên mặt liền có thể làm được, cái gọi là thiếp thiên mặt, cũng là đem người cột chắc, sau đó dùng tấm da dê tẩy nước, dán tại trên mặt người, tấm da dê hút nước nắm chặt, theo người hấp khí không ngừng gấp rút, hội càng ngày càng gấp, sau cùng đem người sống nín chết, trên thân không có bất luận cái gì vết thương. Diệp Thiếu Dương sớm về nhà trước điều tra anh sát thời điểm, từng gặp được Diệp Tiểu Thước mẫu thân Tam Nương, cũng là tao ngộ qua, bất quá nàng bị dùng là vàng phiếu giấy, muốn thiếp mười mấy tấm người tài năng nín chết, chiếu nói như vậy, đây là người có tiền vợ con thiếp. Diệp Thiếu Dương hướng nữ thi trên thân nhìn lại, gặp nàng người mặc một bộ màu đỏ thẫm tu thân áo dài, hai đầu trắng như tuyết trơn bóng bắp đùi lộ ở bên ngoài, mặc dù là người chết, nhưng bởi vì bề ngoài sinh động như thật duyên cớ, nhìn qua vẫn là rất lợi hại mê người, lại thêm hai đoàn phình lên bộ ngực. Diệp Thiếu Dương nhịn không được nhiều nghiêng mắt nhìn vài lần, Thanh Minh đạo trưởng nói ra, chúng ta nhìn nàng là không có ngoại thương, Diệp Thiên Sư cũng có thể thoát nàng y phục, cực kỳ kiểm nghiệm một phen, nhìn phải chăng có bỏ sót, cởi quần áo kiểm tra một bên. Diệp Thiếu Dương liếc trộm liếc một chút nữ thi dáng người, âm thầm nuốt nước miếng, nói ra, đã các ngươi đều kiểm tra thực hư, cũng không trở thành liền ngoại thương cũng nhìn không ra, mà lại cái này cũng không trọng yếu, dù sao người thi thể đều tại cái này, các ngươi cũng không có khả năng mang nàng qua báo quan. Trương đạo trưởng nói, tục ngữ nói không có chứng cứ, báo quan cũng vô dụng, lại nói hiện tại cũng tác chiến, nha môn người nào lý biết cái này. Diệp Thiếu Dương nói, lời tuy như thế, nhưng thi thể này tất nhiên có vấn đề, có thể là bị người giết chết. Ngẫm lại hỏi Thanh Minh đạo trưởng, tìm các ngươi cản thi người kia, có cái gì đặc biệt bàn giao? Thanh Minh đạo trưởng ngẫm lại, nói ra, cũng không có gì đặc biệt, UU đọc sách vạn UU ca an su. Nghe cho thù lao là bình thường cản thi gấp 10 lần, để cho chúng ta nhất định phải đem thi thể đưa đến hắn nói cái chỗ kia, yêu cầu duy nhất chính là, nhất định đừng cho thi thể bất luận cái gì tổn hại, không muốn thi thể tổn hại. Diệp Thiếu Dương nhíu mày hỏi, đúng, hắn nói thời điểm bên kia có gia thuộc người nhà tiếp thu thi thể thời điểm, hội lại cho chúng ta một khoản tiền. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi nói ra, nếu như ngươi tín nhiệm ta, cái này đang xin ý giao cho ta, ta là nhìn Trương đạo huynh mặt mũi đến giúp đỡ, ta không thu ngươi một phân tiền thù lao. Đến lúc đó ta đưa thi thể quá khứ, nhìn xem là ai tới tiếp thu. Trương đạo trưởng cau mày nói, Diệp lão đệ ý là, ta hoài nghi là có người giết người dùng để tà tu, hoặc là có khác nguyên nhân gì, tóm lại ta muốn điều tra một chút, tuy nhiên cái này không phải mình thế giới, mặc dù mình hiện tại pháp lực chỉ còn lại có một phần rưỡi, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn là có một loại người ở giữa thiên sư trách nhiệm tâm, gặp được loại chuyện này, còn là muốn điều tra rõ ràng. Thanh Minh đạo trưởng đối Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái, cười nói, Diệp thiên sư triển lãm nhiều như vậy thủ đoạn, như ta vẫn là không phục, này thật đúng là bụng dạ hẹp hòi. Diệp Thiên Sư, Thanh Minh tử phục. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói xong lời cuối cùng, đột nhiên ngơ ngẩn, ta đã đến nhà, đa tạ mọi người quan tâm, không thể từng cái hồi phục, ta không sao, nỗ lực nhiều đổi mới hồi báo mọi người. Ra tay trước hai chương, tiếp tục viết, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2089, 2.070 hình người sát 2. Diệp Thiên Sư, ngươi làm sao? Thanh Minh đạo trưởng cho là mình nói sai cái gì, vội vàng hỏi, không có gì. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, chưa hề nói vì cái gì. Thanh Minh đạo trưởng vĩnh viễn cũng sẽ không đoán được, chỉ là bởi vì hắn mới vừa nói chính mình đạo hào, Thanh Minh tử ba chữ, trong nháy mắt, để Diệp Thiếu Dương nghĩ đến chính mình sư phụ Thanh Vân tử, sau đó đột nhiên liền buồn bực, khoảng không giới nhất chiến, Thanh Vân Tử cũng không có tham gia, về sau cũng chưa từng thấy qua hắn, lão nhân gia ông ta nhất định cũng biết mình mất tích, bất kể như thế nào, hắn nhất định rất lợi hại vì chính mình lo lắng, sâu thở sâu, Diệp Thiếu Dương càng là kiên định muốn về sớm một chút quyết tâm, cản thi chuyện đã định về sau, Thanh Minh đạo trưởng mang Diệp Thiếu Dương qua phòng khách uống trà, tìm tới một cái thi công, Diệp Thiếu Dương tuy nhiên tại pháp thuật phương diện kiến thức cực sâu, nhưng dù sao đối địa phương không quen. Thanh Minh đạo trưởng cho Diệp Thiếu Dương giới thiệu một chút, cái này thi công gọi Trần Tam, là cái thường xuyên cản thi, xuyên sơn càng lâm, đối một vùng chu vi địa hình hết sức quen thuộc, có thể cho Diệp Thiếu Dương trợ thủ. Trần Tam nhìn lấy có khoảng 40 tuổi, phơi gió phơi nắng, một mặt nếp may, bất quá nhãn thần rất hòa thuận, chỉ là nghe nói muốn cho Diệp Thiếu Dương trợ thủ, nhất thời có chút giật mình. Trước đó Diệp Thiếu Dương vì nữ thi đoạn mệnh thời điểm, hắn không ở tại chỗ. Mặc dù là Thanh Minh đạo trưởng an bài, nhưng nhìn Diệp Thiếu Dương mới chừng 20, da mịn thịt mềm, không khỏi vẫn còn có chút hoài nghi hắn thực lực. Diệp Thiên Sư, ta cái này nghĩa trang đều là thả người chết địa phương, không quá thích hợp ở, cũng không cách nào chiêu đãi, không phải vậy. Ban đêm dùng qua rượu và thức ăn, đêm nay liền xuất phát, cản thi đều là buổi tối xuất phát, ban ngày nghỉ ngơi, bởi vậy Thanh Minh đạo trưởng mới sẽ nói như vậy. Diệp Thiếu Dương một lời đáp ứng. Thanh Minh đạo trưởng thế là để cho người ta an bài rượu và thức ăn, sau đó tự mình đi vì Diệp Thiếu Dương làm cản thi chuẩn bị trước, Trương đạo trưởng cũng đi hỗ trợ, lưu lại Diệp Thiếu Dương cùng Thúy Vân trong phòng khách uống trà. Người đều sau khi đi, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Thúy Vân, cười hỏi, ngươi có phải hay không có chút sợ? Thúy Vân vốn muốn nói không sợ, nhưng là ngẫm lại, vẫn là trung thực gật đầu, tỷ, ta nghĩ tới. Ngươi vẫn là không muốn cùng ta cản thi. Ta trước đưa ngươi đi thị trấn, sau đó ngươi tìm một chỗ ở lại, chờ ta trở lại thế nào. Thực Diệp Thiếu Dương chính mình cũng không biết tại sao phải trở về tìm nàng làm gì, nhưng là nàng dù sao cũng là đi theo chính mình đi ra. Diệp Thiếu Dương cảm thấy mình rất đúng nàng phụ trách, mà lại hắn là không thích ly biệt người, không muốn cứ như vậy hoàn toàn tách ra. Nếu quả thật muốn tách ra, chí ít cũng là mình có thể rời đi cái thế giới này thời điểm, thích đáng an bài tốt nàng, sau đó lại đến cái tạm biệt. Thúy Vân cắn cắn miệng môi, nói ra, ngươi là cảm thấy tỷ vô dụng à, trên đường hội làm ngươi vướng víu, làm sao có thể? Diệp Thiếu Dương kém chút nhảy dựng lên, ta là sợ ngươi không quen theo thi thể liên hệ, mà lại chúng ta vừa đi cũng là một đêm, ta sợ ngươi không chịu đựng nổi. Thúy Vân nghĩ một hồi, nói ra, ầy, sợ thi thể là có chút, bất quá có ngươi tại, cũng không có gì sợ, về phần thể lực ngươi liền đừng lo lắng á, tỷ ngươi ta là quả phụ. Trong đất sinh hoạt đều là ta một người làm, đi đường loại sự tình này, thật không có cái gì vất vả. Diệp Thiếu Dương còn muốn khuyên, Thúy Vân nói tiếp, Thiếu Dương ngươi đừng nói, tỷ cũng không yên lòng ngươi đi một mình, tỷ tuy nhiên không có bản lãnh gì, nhưng là áo cơm phương diện có thể chiếu cố ngươi, chỉ cần ngươi ghét bỏ tỷ, tỷ vẫn đi theo ngươi, thẳng đến ngươi cưới vợ. Diệp Thiếu Dương nhìn qua nàng, trong lòng tràn đầy đều là cảm động, gật gật đầu. Ban đêm, Thanh Minh đạo trưởng thu xếp một bàn đồ ăn. Mọi người sau khi ăn xong, một đoàn người đi vào nghĩa trang, Thanh Minh đạo trưởng đã để người đem cần cản thi thể đều tìm chồm người lên, thay đổi thật dài y phục, loại này y phục gọi thi bào, là dùng gạo nếp nước tương qua, có thể áp chế thi thể trên thân thi khí, đem thi biến có thể rơi xuống nhỏ nhất, trừ cổ kia nữ thi, ngoài ra còn có 5 bộ thi thể, dựa vào tường bày biện, đầu đều dùng băng gạc bao lấy, chỉ lộ ra ngũ quan, thân thể là dùng bí pháp phối chế pháp thuốc bôi qua. Có thể bảo chứng trong vòng vài ngày không hư thối, nhưng là thi thể da cũng đều biến thành màu đỏ tía, tại ánh nến nhìn xuống lấy càng là lộ ra âm trầm. Thúy Vân vừa nhìn thấy những thi thể này, lập tức tránh sau lưng Diệp Thiếu Dương. Thanh Minh đạo trưởng vỗ Diệp Thiếu Dương bả vai, nói ra, huynh đệ, lần này đi thi liền nhờ ngươi, việc khác tình, ta toàn bàn giao cho Trần Tam, dọc theo con đường này có mấy cái khách sạn, hắn sẽ an bài túc đầu, không cần ngươi quan tâm. Diệp Thiếu Dương một lời đáp ứng. Thanh Minh đạo trưởng mang theo Diệp Thiếu Dương tại hương án trước thắp hương cầu khẩn. Diệp Thiếu Dương nhìn điện thờ thượng cung là một cái râu dài cổ đại nam tử. Diệp Thiếu Dương nhận được là thượng cổ Vu Y Vu Hàm. Nghiêm chỉnh mà nói Vu Hàm không phải thần. Bất quá lại là hoa hạ lịch sử bên trên có thế ngược dòng tìm hiểu đến đời thứ nhất Vu Y. Từng phụ tá qua Thương Trụ Vương. Sáng tạo cũng rất nhiều vu thuật. Mọi ngành mọi nghề đều có chính mình tổ sư gia. Tỉ như đánh cá bái Khương Tử Nha. Mổ heo bái Trương Phi. Ăn trộm bái Thời Thiên. Đều là tìm đồng hành nghiệp cái thứ nhất danh tiếng lớn nhất người đến thăm viếng. Cản thi thuộc về vu thuật, khởi nguyên từ đạo giáo chúng các phái, nhưng chánh thức phát triển là tại tương Tây vu thuật, cho nên bái không phải đạo môn chúng thần, mà chính là vu thuật tổ tiên Vu Hàm. Diệp Thiếu Dương thân là đạo môn thiên sư, tự nhiên không có khả năng thăm viếng bất luận cái gì đạo giáo bên ngoài thần, chỉ là chắp tay một cái, xem như lễ tiết. Thanh Minh đạo trưởng tòng thần trên bàn thờ gỡ xuống một phương một đầu làm lệnh bài, giao cho Diệp Thiếu Dương, ông quyền nói ra, Diệp thiên sư, lần này đi thi, liền xin nhờ cho ngươi. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận cản thi lệnh, đối với hắn ông một cái quyền. Thanh Minh đạo trưởng để cho người ta ngược lại hai chén rượu, bưng cho Diệp Thiếu Dương cùng Trần Tam, u đọc sách vạn u ca an su. Nghe Diệp Thiếu Dương nhìn tửu sắc phát hồng, bưng lên đến vừa nghe, là gạo nếp cùng hùng hoàng hỗn hợp vị đạo, lập tức liền minh bạch, uống rượu hùng hoàng, có thể trình độ nhất định gia cố trong cơ thể mình dương khí, tà khí bất xâm. Gạo nếp lại càng không cần phải nói, là cương thi sợ nhất đồ, vật, cản thi trên đường, cản thi tượng đều muốn uống loại rượu này. Diệp Thiếu Dương nâng cốc bát bưng cho sau lưng Thúy Vân, để cho nàng uống một số, ta không biết uống rượu. Thúy Vân do dự, đây là rượu nếp, không có gì rượu cồn, ngươi uống ít một chút. Thúy Vân tiếp nhận qua uống một ngụm, quả nhiên không có gì mãnh liệt kích thích, thế là uống nhiều mấy ngụm, thật có lỗi, ta đem lệnh tỷ cấp quên. Người tới, lại bưng một bát rượu hùng hoàng cho Diệp Thiên Sư. Thanh Minh đạo trưởng vội vàng nói, không cần, ta không cần uống cái này. Diệp Thiếu Dương câu nói này, để Thanh Minh đạo trưởng bọn người có chút không hiểu, Diệp Thiếu Dương cũng không có tốt giải thích, chính mình là tiên thiên linh thể, trên cơ bản đồng dạng tà khí căn bản không có cách nào đối với mình tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thanh Minh đạo trưởng Sơ cũng không có kiên trì, từ trong túi quần lấy ra một khối đồng hồ quả quyết, mắt nhìn nói ra, giờ dậu ba khắc, lên thi giờ lành, Diệp Thiên Sư, mời. Diệp Thiếu Dương hướng dựa vào tường này hàng thi thể đi qua, đi vào chương một cổ thi thể trước mặt, từ trong ba lô lôi ra ống mực, phía trên phủ lên một cái đồng tiền, cái chốt tại thi thể trên cổ, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2090, 2.07 một hình người sát ba. Diệp Thiếu Dương hướng dựa vào tường này hàng thi thể SVVW1 đi qua, đi vào chương một cổ thi thể trước mặt, từ trong ba lô lôi ra ống mực, phía trên phủ lên một cái đồng tiền, cái chốt tại thi thể trên cổ. Thanh Minh đạo trưởng đám người nhìn thấy hắn làm như thế, có chút không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Đem hồng tuyến hướng thi thể trên cổ mặt lên về sau, Diệp Thiếu Dương bắt đầu vẽ bùa, trước dùng tử sắc linh phù vẽ một trương phù, bao trùm một khắc đúc mẹ đồng tiền lớn, tiếp lấy lại vẽ 6 tấm bùa vàng. Phân biệt dán tại mấy cái thi thể trên thân, lại cho mỗi một cổ thi thể trên cổ đều mặc lên cái chốt lấy ngũ đế tiền dây đỏ, duy chỉ có cổ kia đặc thù nữ thi, dây đỏ đi vòng thêm mấy đạo, sau đó vẽ 3 tấm định thi phù, phân biệt dán tại nàng cái trán cùng hai bên trên bờ vai, phong bế tam đại quỷ huyệt, miễn cho thi thể bị ngoại đến tà vật trên đỉnh, tiến vào nàng thi thể. Làm xong đây hết thảy về sau, Diệp Thiếu Dương quay đầu nói với Trần Tam, ta cái này lên thi, ngươi ở phía trước mặt dao động linh mở đường đi. Trần Tam giật mình một chút, ngây thơ gật đầu, ý tứ ta nhìn ngươi dạng này làm sao lên thi. Thanh Minh đạo trưởng cùng Trương đạo trưởng lẫn nhau nhìn lại, cũng là một mặt hoang mang. Diệp Thiếu Dương tác pháp, cùng cản thi tượng lấy tay pháp hoàn toàn khác biệt, liền xem như đạo môn pháp thuật, bọn họ cũng chưa từng thấy qua pháp thuật gì có thể đồng thời đem 6 bộ thi thể cùng một chỗ xua đuổi đứng lên. Diệp Thiếu Dương cầm ra bản thân âm dương kính, dùng chu sa bút tại cái gì vẽ cái phù văn. Sau đó tìm Thanh Minh đạo trưởng muốn tới một bát nước, trong miệng lặng yên đọc chú ngữ, thiên thanh địa minh, thất tử liên tâm, ngự cực vạn vật, người thành đạt thông minh, nghe ta chú giả, bên trên đạt tử vi đại đế, truyền ta pháp lực, cấp cấp như luật lệnh, lắc một cái linh phù, lăng không bốc cháy lên. Diệp Thiếu Dương đem linh phù ném ở trong nước, linh phù bất diệt, phiêu tại mặt nước thiêu đốt, không bao lâu một hồi, vậy mà đem một bát nước lạnh đốt sôi trào lên, không ngừng bốc hơi. Trương đạo trưởng các loại người còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này ly kỳ pháp thuật, nhịn không được tiến đến trước mặt đi xem, lúc này mới phát hiện nước lạnh sôi trào, không phải là bởi vì linh phù thiêu đốt, mà chính là trung gian đúc mẹ đồng tiền lớn toàn thân đỏ thẫm, tại bát không ngừng xoay tròn, đem nước bốc hơi. Chờ đến một bát phù thủy hoàn toàn bị bốc hơi, đúc mẹ đồng tiền lớn cũng bị phù thủy nhuộm thành hắc sắc. Diệp Thiếu Dương đem đúc mẹ đồng tiền lớn cẩn thận địa cầm lên, đối tiền mắt nhẹ nhàng thổi một chút, hét lớn một tiếng, lên, một vệt kim quang, từ đúc mẹ đồng tiền lớn bên trên hiện lên, phân 6 buộc, phân biệt rơi vào dán tại 6 bộ thi thể trên mặt linh phù bên trong, kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp lấy thần kỳ sự tình phát sinh, 7 bộ nguyên bản thẳng tắp dựa vào ở trên tường thi thể, đột nhiên cùng một chỗ đứng lên, nhưng sau đó xoay người, hai cánh tay xoát địa một chút bắn lên đến, kéo dài thẳng tắp, hướng phía cửa phòng phương hướng nhảy qua qua, a. Thúy Vân hoảng sợ che miệng kêu lên, lúc đó, để Thanh Minh đạo trưởng lấy lại tinh thần, mắt thấy phía trước nhất thi thể nhanh muốn ra cửa, vội vàng hô to một tiếng, rút lui hạm, đứng ở ngoài cửa hai cái đạo sĩ cũng tỉnh ngộ lại, vội vàng một người một đầu, nắm lấy cánh cửa hai bên, tướng môn hạm tháo bỏ xuống, nghĩ trang cánh cửa đều là phi thường cao, dạng này vạn nhất thi biến, thi thể muốn nhảy ra ngoài thời điểm, có khả năng hội trượt chân tại ngưỡng cửa, một khi có thi thể muốn xua đuổi thời điểm, liền cần tướng môn hạm tháo bỏ xuống, thi thể tài năng nhảy ra ngoài. Cánh cửa tháo bỏ xuống về sau, 7 bộ thi thể lần lượt đều nhảy ra ngoài, Trần Tam cái này mới phản ứng được chính mình công tác đã bắt đầu, đuổi về phía trước, ở phía trước dẫn đầu, dao động lên đồng linh, Diệp Thiếu Dương đối Thanh Minh đạo trưởng ôm quyền, cười cười, sau đó kéo một mặt mộng bức Thúy Vân, đi ra ngoài cửa, Thanh Minh đạo trưởng cùng Trương đạo trưởng lập tức đuổi theo ra đến, đưa bọn hắn xuống núi, trên đường hai người mười phần kinh ngạc hỏi Diệp Thiếu Dương cản thi thủ đoạn, Diệp Thiếu Dương cùng bọn hắn giải thích, chính mình là dùng khu thi phù, trước đó thiêu hủy tấm kia là cái phù, dán tại 7 bộ thi thể trên mặt là tử phù, Diệp Thiếu Dương đốt phù niệm chú, chỉ cần một trương mẹ phù, liền có thể thông qua 7 cái tử phù, đối 7 bộ thi thể thực hiện khống chế, đây là Mao Sơn nội môn pháp thuật một loại, Diệp Thiếu Dương thi triển ra cũng không khó khăn, chỉ là hắn hiện tại pháp lực hữu hạn, sợ chính mình thi triển ra quá cố hết sức, cho nên mới dùng tử phù kiện hàng đúc mẹ đồng tiền lớn, hóa ra phù thủy. Đang thiêu đốt cùng bốc hơi thủy khí quá trình bên trong, đem linh phù linh lực hấp thu tiếng đúc mẹ đồng tiền lớn bên trong, dạng này liền có thể mượn nhờ đúc mẹ đồng tiền lớn linh lực, đạt tới thi pháp hiệu quả. Đây là một loại pháp khí cùng phù chú hợp nhất thủ đoạn, chỉ là nghe vào liền đầy đủ phức tạp, Trương đạo trưởng cùng Thanh Minh đạo trưởng pháp lực hữu hạn, tại đối pháp thuật lý giải phương diện, theo Diệp Thiếu Dương so sánh càng giống là đối thủ đồng, bởi vậy cũng chỉ có bội phục phần. Hiện tại, khu thi phù đã phát huy hiệu dụng, Diệp Thiếu Dương chỉ cần niệm chú, đối dưới thi thể đạt bọn họ đủ khả năng mệnh lệnh, bọn họ đều sẽ chấp hành, đúc mẹ đồng tiền lớn linh lực đến thúc đẩy mấy cổ phổ thông thi thể, hoàn toàn không có vấn đề, liền xem như cái kia hình người xác, bởi vì bị Diệp Thiếu Dương dùng hồng tuyến ngũ đế tiền cùng định tam thi phù một mực phong ấn chặt thân thể, tại không bài trừ phong ấn tình huống dưới, theo phổ thông thi thể cũng không có gì khác biệt, đây là Diệp Thiếu Dương muốn nửa ngày sau, từ chính mình những pháp thuật đó bên trong tìm tới tương đối dễ dàng xua đuổi thi thể phương thức, chỉ cần đúc mẹ đồng tiền lớn nơi tay, hắn hiện tại có thể mệnh lệnh những thi thể này làm một chuyện gì, liền xem như công kích người đều có thể. Đương nhiên, càng là phức tạp động tác cần tiêu hao pháp lực càng nhiều, liền xem như mượn nhờ đúc mẹ đồng tiền lớn linh lực, lấy hắn thực lực bây giờ tới nói, muốn khống chế mấy cái bộ thi thể làm quá phức tạp sự tình cũng là làm không được, cũng chính là đơn giản nhất đi đường. Trần Tam ở phía trước dao động linh mở đường, UU đọc sách vạn UU ca an su. Ne linh là đặc thù chế thành, cũng coi là pháp khí, thanh âm đối thi thể có thể sinh ra trình độ nhất định kích thích, để bọn hắn có thể đi theo tiếng chuông tiết tấu tiến lên. Diệp Thiếu Dương tuy nhiên dùng không phải bình thường cản thi tượng thủ đoạn, nhưng là đuổi dù sao cũng là thi thể, ở phương diện này là tương thông. Tại Trần Tam chỉ huy dưới, 7 bộ thi thể nhún nhảy một cái địa theo dưới đường nhỏ núi, Diệp Thiếu Dương cùng Thúy Vân theo ở phía sau, Thúy Vân mới đầu rất là sợ hãi, một mực co lại sau lưng Diệp Thiếu Dương, về sau dần dần cũng chết lặng, gặp những thi thể này chỉ là đi đường, khác cũng không sẽ như thế nào, thế là lá gan cũng chậm chậm lớn, đi theo Diệp Thiếu Dương bên người hỏi lung tung này kia. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn dài giả tinh không, trên bầu trời này một phần minh nguyệt, không khỏi âm thầm thở dài, lắc đầu cười khổ, chính mình những thân thể đó tại 100 năm sau đám tiểu đồng bạn, nhất định nghĩ không ra chính mình vậy mà tại 100 năm trước sơn giả bên trong, tại chính mình cũng không biết địa phương, tham gia lấy cản thi loại này cổ lão chức nghiệp, dùng nửa cái ban đêm thời gian, ba người bảy thi, xuống đến khe núi cấp độ, Trần Tam nói cho Diệp Thiếu Dương, trong khe núi có cái tiểu trấn, thôn trấn bên cạnh có bọn họ nghĩa trang kiến một phòng, có thể nghỉ ngơi một ngày, xem như cản thi trạm thứ nhất điểm dừng chân, đồng thời trên trấn có chút làm buôn bán nhỏ, có thể bổ sung một chút trên đường ăn dùng tiêu hao. Tại Trần Tam chỉ huy dưới, ba người vội vàng thi thể đi vào trên trấn, lúc này gần bình minh, trên trấn một điểm đèn đuốc đều không có, lại không người tại bên ngoài, cho dù có,